Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Trên mặt biển xác chết trôi đều đã chìm xuống đáy biển, gần sóng lấp lánh mặt nước đã sớm bình tĩnh như thường. Đưa mắt nhìn xa xa đi quen thuộc, xa lạ hải vực đều ở đây tịch dương chiếu rọi xuống hiện ra kim hồng hào quang, hoàn toàn nhìn không ra Đông Hải từng có qua tinh phong huyết vũ, càng nhìn không ra có vô số sinh linh táng tại đây bao la hùng vĩ tốt đẹp đại hải bên trong. Âm Dương Tông phủ cận hải vực nhiều hơn rất nhiều xa lạ đảo nhỏ, tạm thời ngưng chiến trong mấy ngày, những này đảo nhỏ đã bị các tu sĩ tham qua vài lần. Từng thuộc về càn nguyên đại giới thành trì không hề khúc mắc đối Thương Lan tu sĩ mở ra, bên trong tu sĩ cũng tỏ vẻ sẽ vì trận chiến này ra một phần lực. Trung quy dung hợp là cải biến không song sự, đem tâm tư hao phí ở bên trong loạn thượng, sẽ chỉ làm ma tu nhất phương càng thêm càn rỡ. Có càn nguyên đại giới tương trợ, thấp giai cao giai đều nhẹ nhàng thở ra, thiên ngoại thay đổi thần, luyện hư chi chiến càng thêm kịch liệt, nhưng đạo tu yêu tu nhất phương vẫn là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tô gia cùng Thái Ức Tông tu sĩ, rất nhanh đầu nhập Đồ Sơn thì cùng Mặc gia trận doanh có lưu lại Thánh Hồ thành phủ cận trấn thủ, có phân tán đến các nơi tiếp viện. Chợt giảm xuống nhân số mạnh tăng nhiều. Rất nhiều địa phương đấu pháp khí tức còn chưa triệt để tiêu tán, liền nghênh đón càng thêm kịch liệt đại chiến. Hủy đi núi non sông ngòi nhiều đếm không xuể, từ trên cao xem ra đều là đất khô cằn, nhất thời khó có thể phân rõ nơi nào là cũ, nơi nào là tân địa. Đi trước Bất Chu Sơn tu chỉnh ma tu nhóm, cuối cùng tại mặt trời lặn trước phản hồi. Bọn họ tại ma hải trung đợi 7 ngày, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Lại không lại khi đi bị thương nặng khó nhịn bi thảm bộ dáng. Toàn linh làm nửa cách ma tu, ngẫu nhiên cũng cần ma khí lớn mạnh tự thân bằng không và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Không thể duy trì đi xuống, tu vi của hắn cảnh giới liền sẽ nhận đến thật lớn ảnh hưởng. Chỉ cần bảo trì được và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Cùng và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Cân bằng. Liền có thể tại an toàn tiến giai đồng thời bảo trì được bản tâm. Hắn trở lại động phủ thì Hà Miêu Miêu còn đứng ở cửa sơn động nhìn ra xa xa không. Một đen một trắng hai hình thái khác nhau tay còn tại hai trong núi tại rằng co. Không ai có thể xem hiểu chúng nó ở giữa giao phong. Chỉ có thể từ ngẫu nhiên cảm ứng được không gian thời gian giao động. Biết được này hai phe còn đang tiếp tục xây dựng. Miêu Miêu, ta tại Bất Chu Sơn tu chỉnh mấy ngày, khôi phục hậu đang chuẩn bị đi một chuyến Thánh Hồ Thành hỏi thăm tin tức. Kết quả ở không trung bị Tử Luật tiền bối kéo lên xa không tại hắn chỗ đó nghe nói một sự kiện. Hà Miêu Miêu cắn chặt răng, chỉ thấy một trái tim cùng toàn linh tung bay góc áo một dạng lộn xộn. Nàng thật sâu hít thở một lát, buông xuống mi mắt dần dần sốc lên, nhìn có chút do dự toàn linh thấp giọng nói. Ngươi nói đi. Tử Diễn tiền bối còn có Như Cốc Linh Quân bọn họ bỏ mình. Nếu là suy đoán không sai, bọn họ xác nhận hiến thân đầu nhập vào tiên nhân tay. Toàn linh thanh âm nhẹ được giống gió nhẹ, nhưng vẫn là một chữ không rơi chui vào Hà Miêu Miêu trong tai. Tử Luật tiền bối nhường ta cho ngươi biết, bổ không thể chuyện như vậy mà suy sụt. Vì hiến thân hai vị trưởng bối, ngươi cùng Tử Quân đạo hữu muốn toàn tâm toàn ý đầu nhập đại chiến thẳng đến giết sạch sở hữu tín biểu ma tộc bại hoại mới thôi. Toàn linh chuyển đạt xong Tử Luật lời nói đã thu khẩu, đứng ở không trung cùng cửa động Hà Miêu Miêu tương đối, vươn tay vuốt ve của nàng đầu, vẫn chưa vào lúc này lấy lời nói an ủi. Hà Miêu Miêu sớm có này suy đoán, bất quá là vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. Nghe được toàn linh thuật lại, nàng lại không thể lừa gạt mình, trong lòng khó chịu đau khuyết tán truyền khắp toàn thân, chỉ thấy so chiến hậu trọng thương là lúc còn khó chịu hơn. Vì này một trận chiến, bọn họ bỏ ra quá nhiều. Lấy thân tế tiên trưởng bối, vô số rơi xuống đáy biển nhân tộc cùng yêu thú, còn có mạc xanh kỳ diệu bị cuốn vào trong đó vô số phàm tục quốc gia. Đây hết thảy nhưng chỉ là vì có người muốn dẫn đến ma vật. Nhường chư thiên vạn giới trở thành ma tộc lãnh địa, làm cho chính bọn họ cũng theo cường đại. Một giới sinh linh ở trong mắt bọn họ cỡ nào không thu hút, có thể tùy ý bọn họ tín biểu ma chủ tùy ý lau đi. Hà Miu Miu biết rõ Tử Luật trưởng lão nói không sai, nàng cùng Tử Quân không thể đắm chìm tại trưởng bối ngã xuống đau xót chung, càng không thể bởi vậy suy sụt. Nguyên nhân thế gian có nhiều như vậy sinh linh bỏ ra thảm thống đại giới, họ chút việc này người, càng nên đem hết toàn lực nhường này giới an bình. Toàn linh cảm giác được nàng thần sắc biến hóa, từ bi thống khó nhìn đến mắt lộ ra kiên định, khí tức cũng rốt cuộc trầm ổn xuống dưới, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Miu Miu, ngươi! Hắn đang muốn nhân cơ hội trấn an vài câu, lại chợt thấy phương xa truyền đến một trận cực kỳ cổ quái ma tức, bên trong ẩn chứa âm lãnh, làm cho hắn này nửa ma tu đều sâu thấy lưng phát lạnh. Là sao thế này? Hà Miu Miu linh giác nhạy bén, tự nhiên cũng cảm nhận được này cổ quái gì khí tức. Tu chỉnh trung nguyên anh các tu sĩ dồn dập xuất động, đi ra phần mình động phủ đi trên trời cao, lục mây sâu vẫn là đứng ở tiền phương, lộ ra thần thức tại tứ phía hải vực đảo qua. Nhưng mà không cần hắn mở miệng, tất cả mọi người thấy được phương xa không trung cảnh tượng. Không đếm được ấu đồng xương cốt như mực cách tối đen, rõ ràng chỉ còn lại không xương, lại có từng đôi đen u con ngươi chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Từ nơi này chút ấu đồng thân hình xem ra nhiều lắm cỡ tới 10 tuổi, mỗi người mặc hắc y, lộ ra màu đen chân xương, như rùa mị đứng ở không trung tản ra làm người ta cả người phát lạnh âm ma chi khí. Này! Đây là vật gì? Một danh thanh niên bộ dáng nguyên anh sơ kỳ đầy giấy kinh dị, nồng đậm tinh thuần ma khí không khiến hắn sợ hãi, này phô thiên cách địa cổ quái ấu đồng lại lệnh hắn cả người run rẩy. Mọi người trong lòng đều là cùng hắn giống nhau nghi vấn, ngay cả rất nhiều nguyên anh viên mãn tu sĩ, nhìn đến này cảnh tượng đều thấy đáy lòng phát lạnh. Không biết vật tối làm người ta lo lắng. Những này nhìn qua không có tu vi đồng tử, chỉ sợ so với kia chút cùng giai ma tu còn muốn đáng sợ. Đây là thất truyền tà tu trận pháp. Một danh mặt sâu lam đạo bào ma tu bỗng nhiên đã mở miệng kinh ngạc chỉ vào phương xa, tay cũng có chút run rẩy. Là bị cải tạo qua phong hồn dẫn hài đại trận. Nghe được này trận pháp chi danh, sở hữu tu sĩ đều có bất hảo dự cảm. Kia ma tu kế tiếp lời nói càng làm cho dự cảm kia sâu hơn không ít. Trận này chi bằng gần vạn tên gọi linh căn tinh thuần tu sĩ làm trận cơ, lại ngăn bế ba danh thay đổi thần tu sĩ hồn phách, khiến cho gần vạn ấu đồng trở thành hung hài, mỗi người đều có thể ngang với tứ bậc hung thi. Gần vạn tên gọi tứ bậc hung hài. Này danh ma tu lời nói nhường sở hữu tu sĩ trong lòng rung mạnh, nghênh chiến chi tâm đều bị suy yếu vài phần. Phải biết toàn bộ thương lan giới nguyên anh kỳ, tính cả yêu tu cũng không đạt được một vạn chi sổ, trong đó còn có rất nhiều đầu nhập vào ma tu nhất phương. Càng không nói đến hiện tại tu sĩ tất cả đều phân tán ở các nơi chết tử thương thương, còn lại chỉ sợ ngay cả 2000 cũng khó tập hợp. Mà bây giờ phân tán Đông Hải nguyên anh tu sĩ, sợ là chỉ có mấy trăm, không đến 1000. Mà thay đổi thần chân quân nhóm xa tại thiên ngoại, có đối thủ kéo, căn bản bất chấp phía dưới chiến trường. Hung hài tại xa không vững vàng lơ lửng, chúng nó phía sau là dần dần biến mất tại mặt biển tịch dương. Không trung không trăng sao, tại cuối cùng một sợi ánh nắng tiêu tán là lúc, gần vạn tên gọi hung hài cùng nhau đồng thân, như có linh trí cách hình thành gần như đội tách ra, hướng khác biệt phương hướng sải bước không mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 910, âm khí như xương, ma khí tựa mây, đồng tử hung hài hưng phấn tiếng thét chói tai vô cùng chói tai, sắc nhọn đến mức như là từng tiếng còi vang, hoặc như là thôi tánh mạng người đoạt hồn khúc. Chẳng sợ phân đầu tản ra, nhằm phía âm dương tông cái hải vực này hung hài cũng có hơn 1000 chỉ. 57 tên gọi nguyên anh tu sĩ đối chiến hơn 1000 chỉ tứ bập hung hài, cuối cùng phần thắng sẽ như thế nào, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Lục mây sâu trong nháy mắt bổ ra màu xanh kiếm quang, xen lẫn đạo tu nhóm xá đi của cải tế suất cao giai phù lục linh quang, bọn họ lui không thể lui, bởi vì này hung hài rất có linh trí, từ từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng đem mọi người vây quanh cách triệt để. Cái gì phá hung hài, bổn tỏa cùng chúng nó liều mạng. Một danh mặc tứ giai hạ phẩm phòng ngự đạo bào, phía sau treo một thanh hắc thanh cử phủ cao gầy nam tu chán nổi gân xanh khởi thẳng lăng lăng hóa làm tàn ảnh nhằm phía tiền phương. Đạo hữu hãy khoan. Lục mây sâu vừa sợ lại vội, biết rõ hắn là đi chịu chết, khả xuất thủ cứu giúp tốc độ không kịp đối phương rời đi mau lẹ. Lục mây sâu trong lòng bàn tay chém ra linh quang dây dài chưa thể trói được hắn, nguyên anh viên mãn thần thức cũng chưa từng trở ngại được hắn. Bổn tỏa sống 1400 tuổi, tả hữu tiến giai vô vọng kéo lên một đám vật chết đệm lưng cũng coi như đủ. Trước mắt bao người kia cao gầy nam tu mang theo có một tia linh trí cử phủ chạy gấp vào chạy nhanh đến ấu đồng hung hài cuồng tiếu hét lớn một tiếng theo sau mạnh nổ tung. Âm vang sâu đậm. Hà Miu Miu kiến thức qua không chỉ một hai sửa lại sĩ tự bảo, khả trước mắt kia huyết vũ bay là tả, huyết nhục tán loạn cảnh tượng, nhường nàng từ yết hầu đến lồng ngực cũng làm chát được ngứa. Nguyên anh sơ kỳ tự bảo khiến cho dòng khí trùng kích cái không ngừng, kinh mạch phế phủ không một chỗ không đau, đầu ấp ong ong, nàng cùng mọi người lại đều giống bị thu đi hồn phách, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một danh mặt huyền thanh tông phục sức trung niên sơ kỳ nữ tu, vẻ mặt túc mục hướng lục mây sâu gật đầu cúi đầu, tại hắn còn chưa tới kịp mở miệng quát lớn ngăn cản trước, cùng kia cao gầy nam tu trung trung làm tàn ảnh đầu nhập vào phía sau giáp công mà đến hung hài trung. Sư muội, âm vang sâu đậm, khiến lòng run sợ xót xa nổ vang, dường như oanh tại từng cái sinh linh trong lòng, phủ qua lục mây sâu khàn khàn kêu to. Vị kia nữ tu cùng bản mạng linh khí cùng bể ra, hóa làm một đoàn huyết vụ tràn ngập ở không trung. Yêu thú nhóm đỏ mắt hóa làm nguyên hình, tiếng sống giận dữ kinh thiên sóng biển, các tu sĩ tức giận mắng nhằm phía bốn phương tám hướng, sử ra cả người chiêu thức, ngay cả bảo mệnh con bài chưa lật cũng đã dùng tới. Âm vang sâu đậm. Thật lâu không tiêu tan đấu pháp trong tiếng xen lẫn vài lần tiếng nổ mạnh, Hà Miu Miu không biết là nhiệt lệ mê mắt. Vẫn là huyết vũ mơ hồ ánh mắt, nàng có thể nhìn thấy chỉ là tảng lớn màu đỏ cơ hồ sắp che lớp màu đen âm ma chi khí. Nàng phân không rõ tại đây ngắn ngủi nửa canh giờ trong lại có mấy người tự bảo, nàng cũng nhìn không thấy âm ngoan hung hài còn dư bao nhiêu. Của nàng tức giận kích động được ngậm nhìn như lôi minh điện thiểm, lại như ngày hỏa hạ phàm, từng đạo kiếm ý mang theo hồng quang sái hướng hung hài. Tam giai tứ bậc phù lục như huyễn ảnh cách nổ tung chiếu lên cái hải vực này lộng lấy hoành khỏe mạnh. Nàng cảm giác được toàn linh thực ma kiếm liền tại cách đó không xa, phía tây có lâm tụng tồi ngày lệnh tế khởi ma khí sơn hà, đông có lộ nhiên tư song kiếm đều xuất hiện vẽ ra một mảnh thâm quần, lục mây sâu đứng ở chỗ cao nhất, kiếm pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, lại như cũ ngăn cản không chủ trên không kêu gào âm độc đồng hài. Hà Miu Miu nuốt tiếp theo viên tứ bậc bổ linh đan, vừa mới quay về đan điền tu dưỡng lăng nhìn lại phóng ra kim quang phá vỡ hắc vụ cùng tầng tầng linh quang, hung hãn đánh về phía tiền phương. Sắc nhọn ấu đồng gọi đâm vào người thức hải hôn trầm, lăng nhìn hai cánh mở ra, nhỏ cảnh một ngang, ở không trung lên tiếng thanh đề, ôn nhu uyển chuyển lại bi thương bao la hùng vĩ, kích động được chú tu tâm đầu chiến ý sạt sào. Lăng nhìn thân hình khổng lồ, giống như thay đổi song tước huyền điểu, ở trên trời bay lượn phun ra một trụ trụ kim sắc ngọn lửa, đốt được một đám hung hài kêu thảm thiết liên tục. Tiếp này nhìn, Hà Miu Miu cuối cùng thấy rõ hiện nay tình huống. Hiện ra đen quang mang hung hài còn dư 500 có dư, so sánh với khi đi một nửa, nhưng này một nửa là từ 27 danh nguyên anh liều chết đánh chết, bọn họ nơi này chỉ còn sót lại 30 người. Chúng tu linh lực tiêu hao quá nửa, so với vừa mới ngược lại càng thêm không ổn. Lục mây sâu cùng hai gã khác kiếm tu sóng vai đứng ở cực cao ở, vì phía dưới các tu sĩ ngăn cản từ thượng công tới hung hài, những kia thật nhỏ màu đen cốt cách giống như kim tinh kiếm ý liên miên không dứt, cốt cách lại mảy may không xấu. càng ép càng gần, âm ma chi khí dần dần trầm xuống trời cao, luôn có như vậy một lần ti một sợi tránh được kiếm ý công kích, lặng yên không một tiếng động đi đến ba vị kiếm tu bên cạnh. Phát hiện trước nhất không thích hợp là một danh nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, nàng kinh mạch phế phủ truyền đến dùng cả mình, đâm vào xương cốt làm đau, đan điền muốn nứt. Nàng trong lòng biết không ổn, mạnh chém ra một đạo kết giới ngăn trở phía dưới tu sĩ, một mình phi thân nhảy lên cực cao ở, nhập vào thét lên hung hài đội chung. Âm vang sâu đậm, quen thuộc nổ vang tiếng lại một lần nữa đẩy ra thê lương chói tai hung hài kêu thảm thiết liên tục, vô số màu đen cốt cách từ không trung rơi xuống, dường như một hồi cổ quái đến cực điểm thạch đầu mưa. Nguyên anh viên mãn tự bảo giải quyết gần trăm hung hài, khả tình huống vẫn là không lạc quan. Tất cả mọi người bình tĩnh một trái tim, chung quy ngay cả kia đốt khắp dơ bẩn tước dạng gì hỏa cũng đã bắt đầu lấp lóe, phun ra kim diễm cũng bất phục vài lần trước cường hãn. Chư vị đạo hữu, lại kiên trì một lát. Xa xa người đến. Một danh nguyên anh viên mãn nam tu vung một chỉ cử hình phương đỉnh, hai mắt nhìn về phía cực xa xa, nhưng lại không có ý tại phát hiện mây mù chỗ sâu có bóng người đung đưa, hãy xem bộ dáng kia cũng không phải ma tu. Kỳ thật tại hắn mở miệng kia một cái chớp mắt, đại bộ phận tu sĩ đều phát hiện nơi xa đồng tính. Đãi hắn lời nói hạ xuống thì xa lạ đạo tu yêu tu đã muốn giết tới phủ cận. Hùng hổ đánh về phía hung hài, một đám thực lực đều có thể so với đại tông tộc tinh anh. Thương Lan đạo hữu mau lui, nơi này giao cho ta chờ có thể. Một danh mỹ nhiên cùng ngực trung niên vung tay lên, không trung lập tức dâng lên một bộ tuyệt mỹ nhân vật đồ, bên trong nam nữ mỗi người trông rất sống động, từ trong họ đi ra khi một chút cũng không đột ngột. Lục Mây Sâu nghe vậy không hề chối từ ý, chung quy bọn họ những người này đều đã là nỏ mạnh hết đà, tại cứu viện chưa kịp khi còn có thể chống một ngụm kiên cường, mà viện binh trình diện hậu thả lỏng một hơi, ở lại chỗ này ngược lại là thêm phiền. Đa tạ chư vị đạo hữu. Hắn đã sớm thanh âm khàn khàn khó được vang dội một hồi, vội vàng ôm quyền nói câu tạ. Mang theo một đám Thương Lan tu sĩ từ cố ý phân ra an toàn lộ tuyến rút lui khỏi. Hà Miêu Miêu cả người linh lực chỉ còn lại một thành, tâm thần mỏi mệt, thức hải phát ngất, ở không trung cất bước khi cũng có chút không ổn, lăng nhìn chui vào đan điền khi cũng lại không ánh sáng sáng, biến mất tại nguyên anh bên cạnh tham lam hấp thu khởi ngoại giới linh khí. May mà nơi này cách động phủ không xa, bằng không nàng cùng các người đều khó an ổn đi trở về. Bọn họ xui xẻo đến cực điểm, lại cũng may mắn đến cực điểm. Mà trốn sinh tu sĩ cùng yêu thú nhóm đều vô tâm cảm giác thán chính mình may mắn, chung quy giống như vậy cường hãn hung hài còn có rất nhiều, bọn họ không thể không nhanh chóng tu chỉnh dưỡng thương, hảo đi trước khắp nơi trợ giúp những kia chống đỡ hết sức tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Đạo thứ hai trận pháp. Tại đan dược phụ trợ xuống, Hà Miêu Miêu cuối cùng tại ngày thứ 2 giờ tuất khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng đây chỉ là linh lực cùng thức hải khôi phục, lăng nhìn vẫn là uể oải không chịu nổi, tâm thần cũng còn có chút hoảng hốt, chưa thể từ hôm qua kia liên tiếp tự bảo trung triệt để tỉnh táo lại. Khác 28 danh tu sĩ cũng cùng nàng một dạng, thoạt nhìn thần sắc mệt mỏi, đi ra động phủ nhìn đến tiền phương hải vực một mảnh an bình thì đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lộ Nhiên Tư sắc mặt còn có chút tái nhợt, xác nhận vết thương nhẹ chưa từng triệt để khỏi hẳn chi cố ý. Lâm Tùng thoạt nhìn càng thêm suy yếu. Liên tiếp vài lần trọng thương làm cho hắn có chút chống đỡ hết nổi, chữa thương đan dược lại thấy để chậm chạp không thể khôi phục lại đỉnh phong. Thụ thương nặng nhất lại không phải bọn họ, mà là vẫn đỉnh tại nguy hiểm nhất ở Lục Mây Sâu. Tà Dương hạ xuống non nửa thì mọi người dồn dập ra đồng phủ, tụ ở không trung thương nghị khởi kế tiếp muốn đi phương hướng. Mấy ngày nay kề vai chiến đấu, làm cho bọn họ ở giữa có nhất định ăn ý. Là lấy vẫn là tính toán cùng nhau hành động. Lục Mây Sâu đúng lúc này đi ra đóng chặt động phủ, mặt trắng da trung phát xanh, cổ còn có nhỏ như sợi tóc cách màu đen hoa văn, người xem trong lòng căng thẳng. Hắn đứng ở động phủ trên không cùng các người xa xa cách xa nhau, vẻ mặt tự tại mà trầm ổn, lại một lần nữa khôi phục Huyền Thanh Tông Bích Thủy Kiếm phong phạm. Hắn nhìn mọi người hình như có cái gì sắp chia tay lời khen tặng, nhưng cuối cùng chỉ là cười ôm quyền. Chư vị đạo hữu, như vậy tạm biệt. Lục Mây Sâu tu vi cùng thực lực là trong bọn họ cao nhất, hắn muốn đi, không người có thể lưu lại được. Hắn khiêng chính mình Bích Thủy Kiếm, thân hình chỉ nhoáng lên một cách liền biến mất ở trước người, trên cổ nhỏ nhỏ vụn vụn hoa văn tại hắn rời đi khi liền lại tăng hơn mấy cái. Sinh làm như nhân kiệt, chết cũng vì hy sinh oanh liệt. Lục chân nhân cuộc đời này sống không uổng. Hôm qua đứng vững trên không nguyên anh viên mãn kiếm tu, tế xuất mảnh dài linh kiếm vù vù rung động, vung tay lên hướng tới phương xa hắc khí tràn ngập phương hướng nói. Chư vị theo ta tiến đến giết cái thống khoái. Bàng bạc thổ linh lực tại trên mặt biển không trải ra, kiếm ý như lưu thủy bàn im lặng tả xuống theo sát mà tới các sắc linh quang đáp lại trường kiếm, sải bước không mà đi 28 người lại dấy lên hừng hực chiến ý. Ven đường sải bước không mà đi, hắc vụ dần dần từ mỏng manh trở nên nồng đậm, mang theo âm hàn ma khí chính là hung hài sở tản ra. Chúng tu sĩ đi ra gần ngàn dặm, chung nhìn đến hơn 50 sắp kiệt lực nguyên anh tu sĩ, bị hơn trăm chỉ hoàn toàn không biết mệt mỏi hung hài đoàn đoàn vây quanh. Chư vị đạo hữu mau lui. Có qua một hồi ứng chiến kinh nghiệm, mọi người đã đại khái biết được hung hài nhược điểm, chúng nó không sợ đao kiếm chờ linh khí, chỉ ấy hỏa sợ ánh sáng, sợ hãi ngũ hành pháp thuật, muốn nhanh chóng kích sát, cần tụ khởi đại lượng tinh thuần linh lực lấy pháp thuật công kích. Hiện tại chúng tu sĩ đang đứng ở đỉnh phong, giải quyết chính là hơn trăm chỉ hung hài quả thực thoải mái vô cùng. Những kia bị vây ở, tu sĩ nhanh chóng lao ra bọn họ đốt ra một con đường, vội vàng ôm quyền nói tạ, hướng cử ly gần nhất một chỗ hoang đảo bước vào. Cú Trung Bộ Thánh Hồ Thành. Địa để chỗ cực sâu có nhất phương so thành trì còn muốn to lớn quảng trường. Bằng phẳng trên mặt đất có cực kỳ phiền phức trận văn, đều là lấy âm ma thuộc tính thiên tài địa bảo luyện chế hóa tan hậu, lại từ Đồ Sơn bộ tộc trận pháp tông sư vẽ mà thành. Những này trận văn tối tăm phiếm nhìn tại sâu nâu trên mặt đất thập phần dễ khiến người khác chú ý, đứng ở bên cạnh lối vào Đồ Sơn Văn Trung yên lặng nhìn về phía đỉnh Bích Trung thực nhìn chằm chằm phía trên chiếu Minh Châu không dám nhìn xuống. Hắn là Bàng Chi Trung Bàng Chi, may mà linh căn tinh thuần độ không thấp, chẳng sợ tài nguyên bất phong cũng làm cho hắn từng bước đi tới hôm nay. Nguyên anh viên mãn cử ly thay đổi thần chỉ có một bước xa, nhưng một bước cũng có xa gần chi phân, nếu là Đồ Sơn thì đại nghiệp hoàn thành, một bước này đã có thể tưởng thật có thể thoải mái vượt qua đi. Đồ Sơn Văn Trung từ trước đến nay không đi quản cái gì âm mưu dương mưu kế, gia tộc muốn lợi dụng hắn liền lợi dụng, hắn vui vẻ chịu đựng. Dù sao có một nửa Đồ Sơn huyết mạch chảy xuôi ở trong cơ thể, gia tộc hưng thịnh cũng không thể thiếu hắn chỗ tốt. Đồ Sơn Văn Trung bị kém đến khởi động trận pháp này, bảo là muốn đợi đến Thái Thượng Trưởng Lão truyền âm, nhưng hắn ở chỗ này đứng chỉnh chỉnh hai ngày, vẫn là không được đến bất luận mệnh lệnh. Trung bộ đều nhanh bị nghèo tán tu chiếm lĩnh, các trưởng lão như thế nào còn không phân phó. Đồ Sơn Văn Trung rất ít nhiều tự hỏi hoặc chờ mong cái gì, nhưng nghĩ đến tán tu nhóm công thành khi hung hãn, thầm hận dưới pha hy vọng trận pháp sớm chút khởi động, nhường những kia lùi bại tu sĩ biết được lợi hại. Hơn ngàn tán tu thêm gần như trăm yêu tu, chẳng sợ còn có càn nguyên giới hơn sự người gia nhập, cũng không có khả năng chống được gần vạn hung hài. Đồ Sơn Văn Trung nghĩ như vậy. Liền cảm thấy lần trước bị tán tu trọng thương thậm chí nhục mạ hận ý nhạt đi không ít. Cùng Đồ Sơn bộ tộc là địch, liền là cùng ma chủ là địch, cùng ma chủ là địch, nơi nào đòi được đến nửa điểm ưu việt. Quả thực ngu xuẩn. Đồ Sơn Văn Trung mạc danh sinh ra một cổ kích động chi tình, cũng may mắn chính mình sinh ở Đồ Sơn thì, cho dù là Bàng Chi, huyết thống cũng so người bình thường cao quý. Đang tại hắn nhìn đỉnh Bích xuất thần tới, phía sau rốt cuộc truyền đến vài cổ quen thuộc mà khí tức cường đại. Vãn bối Văn Trung, gặp qua muộn trưởng lão, gặp qua đậu tam ca. Người tới vi một nữ một nam, nữ tu quanh thân không có nửa điểm khí tức tản ra, chính là thay đổi thần tu sĩ phản phác quy chân. Nam Cảo Mặt Dung cùng Đồ Sơn Không đều có vài phần tương tự, mang theo ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình đánh giá trước mắt này bàng chi tộc đệ. Đồ Sơn Văn Trung bị hắn nhìn xem tâm thần không yên, lại thấy Đồ Sơn Muộn không có mở miệng ý tứ, vì thế gục đầu xuống thành thành thật thật hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tam Ca tiến đến, nhưng là phải khởi động trận pháp. Ăn, là muốn khởi động trận pháp. Đồ Sơn đậu hít mì hai mắt, vểnh lên khóe mắt khiến cho hắn thoạt nhìn giống chỉ gian xảo hồ ly. Hắn ánh mắt đảo qua Đồ Sơn Văn Trung, lấy một loại chưa bao giờ có ôn hòa đối với này bàng chi tộc để nói. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão nhận thấy được trong đó nhất phương trận cơ hơi có hư hao, là lấy tự mình tiến đến tu bổ. Này này này, đây tuyệt đối không phải vãn bối hư hao a. Đồ Sơn Văn Trung sợ tới mức run lên, vội vàng hướng Đồ Sơn Muộn cúi đầu, sợ mình nhận đến trách phạt. Ngươi đừng vội, trưởng lão đương nhiên biết được không phải ngươi. Đồ Sơn Đậu cảm thấy hắn bộ dáng thú vị, khẽ cười một trận rồi nói tiếp, bất quá này bổ trận cơ chi sự, ngược lại là không thể thiếu ngươi hỗ trợ. Đồ Sơn Văn Trung nghe hắn nói mặc kệ chuyện của mình treo tâm đã muốn đặt về xa xa, về phần bổ trận cơ, hắn tất nhiên là nguyện ý giúp đỡ một phen. Không biết vãn bối nên làm như thế nào. Đồ Sơn Đậu cười híp mắt chưa mở miệng, chỉ dương mắt nhìn về phía bên cạnh Đồ Sơn Muộn. Nàng mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn nhìn về phía trận pháp nơi nào đó, nghe được hai người đối thoại chấm dứt, mới giật giật thần niệm mạnh vây khốn Đồ Sơn Văn Trung. Trưởng lão, Tam Ca. Đồ Sơn Văn Trung sợ tới mức máu đảo lưu, hắn mạnh nhớ tới làm phong hồn dẫn hài trận trận cơ tựa hồ chính cần linh căn tinh thuần độ khá cao. Nếu trong đó một chỗ có hư hao, như vậy bù thêm đi người tự nhiên cũng phải chênh lệch không có mấy mới là. Trưởng lão tha mạng. Trưởng lão tha mạng. Không cần. Không. Đồ Sơn Văn Trung run rẩy thanh âm hạ nhiên đình chỉ, chống trải địa để quảng trường lập tức khôi phục âm trầm tĩnh mịch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Khởi động. Trưởng lão tán tu hối người đã chiếm lĩnh đại bộ phận thành trì, chỉ còn lại thánh hồ thành phủ cận gần như thành chưa bị lấy xuống. Chúng ta là không phải nên khởi động trận pháp. Đồ Sơn Đậu cảm giác được phong hồn dẫn hài trận khí tức lại cường thịnh khởi lên, trong lòng cuối cùng yên ổn không ít. Mấy ngày nay hắn không ít ra ngoài tác chiến, giết hại tán tu tuy nhiều, nhưng trong lòng phiền muộn luôn luôn vung tán không đi. Đồ Sơn Không, Đồ Sơn Hiểu đều chết ở bên ngoài, điều này làm cho trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Mà bọn họ này đồng lứa từng xuất sắc nhất Đồ Sơn Không đến nay còn chưa lộ qua một hồi mặt, cũng không biết đến tột cùng lưu lại không lưu lại Thương Lan. Hiện tại trọn thù thành hắn Thái Thượng Trưởng Lão nhóm rất nhiều phân phó cùng yêu cầu, làm cho hắn có chút không thở nổi, đặc biệt ma chủ tay lại có tán loạn chi triệu, toàn bộ gia tộc không khí cũng có chút không thích hợp. Nếu là bình thường bổ trận pháp này cũng là không đến mức tìm cách Đồ Sơn tộc nhân đến trên đỉnh, khả hiện nay thánh hồ thành đều bị vây, hắn cũng không muốn vì tìm thích hợp trận cơ liền ra ngoài qua loa lắc lư. May mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng biết tình thế không thể so bình thường, đồng ý lấy một danh bàng chi nguyên anh thay thế. Này Đồ Sơn Văn Trung mẫu tộc căn bản không thuộc về Đồ Sơn bất cứ nào nhất mạch, lăn lộn đê tiện huyết mạch, lấy đến bổ trận cũng là không đáng tiếc. Nghĩ đến huyết mạch, Đồ Sơn Đậu cảm thấy không khỏi thở dài. Nếu là Đồ Sơn không còn tại liền hảo. Đáng tiếc hắn chọc giận phân thân chủ thượng, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão nhóm đều thỉnh cầu không được tình, bằng không đồng chi lấy tình biết chi lấy lý, hắn nào có không quay lại về gia tộc đạo lý. Hắn vừa trở về, chính mình không phải dễ dàng sao? Đồ Sơn Đậu nghĩ nghĩ liền cảm thấy phiền muộn được ngay, dương mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt, chỉ hy vọng nàng nhanh chút khởi động trận pháp, hảo hồi Tiểu Thanh Khâu hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày. Đồ Sơn Muộn tại lối vào đứng gần một nén nhang, tựa cảm ứng được cái gì bình thường, tế xuất ba quả màu đen lệnh bài, từ bên trong dắt ra một danh nửa phế thay đổi thần tu sĩ, cùng với hai danh thần sắc đau khổ luyện tâm kỳ tăng nhân. Lao Thanh Sa Thanh Huy nhị vị đại sư tiến đến tương trợ, quả thật ta chờ không muốn. Đáng tiếc, Hàn Tuyền từ năm đó che chở Tử Gia dư nghiệt không đề cập tới, còn phóng túng vui vẻ thuyền chung quanh Dương Oai, hôm nay có này một kiếp coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Đồ Sơn muộn thanh âm lạnh như hàn băng, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Bởi Hà Miêu Miêu mà trở thành trúc cơ kỳ, trở thành sân đấu khốn thú Đồ Sơn chiêu, chính là Đồ Sơn muộn giao hảo huyên trưởng. Mà khi năm chết tại vui vẻ thuyền Huy Vân chân quân trên tay Đồ Sơn quân, chính là nàng yêu thích nhất chất nữ. Nàng hận Tử Gia tiểu nha đầu, hận vui vẻ thuyền thượng mọi người, cũng hận cùng bọn họ hai phe đều có liên quan liên Hàn Tuyền Tử Phương trưởng Thanh Sa cùng với trưởng lão Thanh Huy. Cái khác tăng nhân nàng cũng không để vào mắt, bất quá là thuận miệng xuống chỉ lệnh, khiến cho người chiếu cố nhiều hơn Hàn Tuyền Tử tiểu tăng nhóm. Về phần kia Vạn Yêu Sơn mạch giết nàng tộc nhân yêu tu, muốn có Tử Gia dư nghiệt, nàng muốn đích thân đồng thủ nhất nhất giải quyết. A-di-đà Phật. Mi Thanh Mục Tú Thanh Sa hát một câu Phật hiệu, tiếp nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, không hề nhìn nhiều, nhiều nghe, nghĩ nhiều. Thanh Huy trưởng lão càng thêm bình tĩnh, từ đầu tới đuôi liền chưa từng để ý tới qua Đồ Sơn muộn, một đôi trong vắt trong suốt mắt chưa từng nhắm lại, lại cũng chưa từng nhường quanh mình dơ bẩn đập vào mắt. Về phần một gã khác thay đổi thần tu sĩ, trong mắt nén giận vẻ mặt mang theo mỉa mai, nếu không phải là đan điền bị Tô Gia luyện hư tu sĩ bịt kín, giờ phút này sợ là muốn lập tức tự bảo. Các ngươi Đồ Sơn bộ tộc mỗi người như chó điên, qua loa bám cắn bản lĩnh quả thực so tu vi tiến bộ được còn nhanh. Chu Từ Hằng, ngươi tại trận núi Ngự Ma Thành vì Tử Gia dư nghiệt Thanh Lang Nô Dịch nhóm nói chuyện, chẳng lẽ không đúng cùng ta Đồ Sơn bộ tộc là địch? Nếu dám đứng ra, liền phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị mới là. Đồ Sơn muộn ánh mắt băng lãnh, giọng điệu khinh miệt, nhớ tới năm đó chi sự liền thấy hận ý bốc lên. Tại vui vẻ thuyền cứu đi Tử Gia dư nghiệt thì Chu Từ Hằng rõ ràng liền tại Ngự Ma Thành, nhưng hắn chẳng những không chịu viện trợ, còn tùy ý vui vẻ thuyền người giết hại bọn họ tộc nhân. Sau này vài danh thái thượng trưởng lão thỉnh hắn tương trợ đi trước Vạn Yêu Sơn mạch cũng bị hắn một tiếng cự tuyệt. Kết quả tiến đến diệt sát vui vẻ thuyền tộc nhân tất cả đều chết tại yêu thú trong tay, làm hại bọn họ không thể không cúi đầu làm người, thật sự nhục nhã đến cực điểm. Nàng cũng sẽ không quên này cọp cọp kiện kiện. Đây điều vài thập niên là thời điểm nhất nhất hồi báo. Chu Từ Hằng thấy nàng thần sắc tàn nhẫn, bỗng nhiên cũng chưa có mở miệng tranh chấp chi tâm. Hắn mệnh số đã định, lại không cứu vãn khả năng, nhưng này tâm tính vặn vẹo Đồ Sơn muộn cùng với cùng nàng giống nhau Đồ Sơn tộc nhân trung quy sẽ dẫn lính chính bọn họ đi lên tuyệt lộ. Khởi động đi. Đồ Sơn muộn khoát tay ý bảo Đồ Sơn đậu đồng thủ, chính mình đứng ở một bên thưởng thức trận pháp vọt lên âm lãnh hắc vụ, chẳng sợ ba người này vẻ mặt bình thản không hề chịu khổ thái độ, cũng không có hóa tan trong lòng nàng vui sướng. Kinh hãi thước. Mộc Hà. Các ngươi xem đó là cái gì? Tử quân đứng ở thanh tước thuyền đầu chỉ vào Thánh Hồ Thành phương hướng kinh ngạc lên tiếng. Chỗ đó đen minh mông một bọn người ảnh thoạt nhìn lại không giống tu sĩ, tản mát ra âm hàn ma khí thật sự bất đồng tầm thường. Thoạt nhìn không ổn, chúng ta chạy mau. Khúc Kinh Thước nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, mặc kệ Đồ Sơn thì làm ra cái gì yêu thiêu thân trung quy không phải kim đan kỳ có thể đối kháng. Đi tân chỗ đó có cao giai tu sĩ. Bạch Mộc Hà chỉ thấy từng trận âm lãnh khí tức mang được nàng máu đều lạnh đi xuống, nhanh chóng nói theo. Gần nhất tân thành trì là Xích Vân Thành, Khúc tiền bối cùng tán tu hối các tiền bối giống như cũng tại kia phủ cận. Tốt! Tử quân khống ở thanh tước thuyền mạnh một chuyển, đuổi tại kia hắc khí còn chưa bắt đầu hành động trước, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Xích Vân Thành phóng đi. Xích Vân Thành từng là càn nguyên đại giới trung bộ thành trì, dung hợp ở Thương Lan trung bộ, vừa lúc kẹp ở Đồ Sơn thị địa giới. May mà nơi này đại bộ phận thành trì đều bị tán tu hối chiếm lĩnh, Xích Vân Thành mới chưa trực tiếp rơi vào Đồ Sơn bộ tộc vây quanh. Thành bên trong nay có tán tu hối người, cũng có càn nguyên giới bản thổ tu sĩ, đại bộ phận thay đổi thần, luyện hư đi thiên ngoại ứng chiến, chỉ còn lại vài danh ở đây trấn thủ. Còn dư lại phần lớn là Nguyên Anh chân nhân cùng Kim Đan kỳ, Tử Quân giá thuyền đi đến ngoài thành thông qua vài lại trận pháp kết giới, rốt cuộc tại thành bên trong nhị sự điện tìm được Khúc Vô Âm. Hắn đang cùng vài danh Nguyên Anh viên mãn tu sĩ ngồi ở bàn thấp bên cạnh thương nghị tấn công còn lại gần như thành, đem Đồ Sơn tộc nhân còn có Huyết Nguyệt giới, Tô gia Thái ấp tông tiếp viện toàn bộ bức tiến Thánh Hồ thành hoặc Tiểu Thanh Khâu. Đưa bọn họ vây khốn quá nửa, Đông Tây Nam Bắc tứ phương liền ít chiến lực, này tứ phương đạo tu yêu tu ứng phó tự nhiên thoải mái không ít. Đang tại bọn họ thảo luận như thế nào công thành tổn thất nhỏ nhất thì vài đạo truyền tấn phù phút chốc bay vào nhị sự điện, dồn dập dừng ở vài danh thương lan giới Nguyên Anh chân nhân trước người. Mấy người lộ ra thần thức vừa thấy cùng nhau lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhường vài danh càn nguyên tu sĩ có chút không hiểu làm sao. Đang định bọn họ hỏi thì bên ngoài truyền đến thông báo, nói là Khúc Vô Âm Khúc chân nhân hậu bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Khúc Vô Âm mau để cho người đem khúc kinh thước mang vào, kết quả là thấy nàng vội vàng đối với chúng trưởng bối cúi đầu, thần sắc sầu lo nói. Chư vị tiền bối, Thánh Hồ thành không trung có gì động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Giao tộc. Hà Miu Miu lại một lần đem hết toàn lực, chỉ còn sót lại một hai thành bảo mệnh, thừa dịp phương xa có viện trợ đến, nhanh chóng cùng Toàn Linh, Lộ Nhiên Tư cùng với Lâm Tụng cùng nhau, vượt qua không gian phản hồi gần nhất đảo nhỏ. Liên tiếp diệt sát tam đội hung hài, thân xác cùng tâm thần cũng đã tới cực hạn. Ngay từ đầu kề vai chiến đấu tu sĩ, từ mấy trăm giảm bớt tới vài chục, đã nhiều ngày lại từ vài chục giảm bớt đến ít ỏi mấy người. Bốn người bọn họ phối hợp ăn ý, lẫn nhau lôi kéo chiến đến hôm nay, mà vừa mới một trận chiến cuối cùng ngay cả cuối cùng hai danh đồng bạn đều bỏ mình. Nếu không phải là lại có yêu tu tiến đến viện trợ, bốn người bọn họ cũng chỉ có thể lại chống đỡ một lát, cuối cùng sẽ cùng những kia đồng bạn một dạng tự bảo mà chết. Lâm Tùng vẫn che chở Toàn Linh, sợ hắn có nửa điểm tổn thương, nhưng kể từ đó... Hắn vốn là chưa khỏi hẳn thương thế rõ rệt tăng thêm, còn chưa đi đến đồng phủ liền tại không trung đi xuống một rơi vào, hoàn toàn không có ý thức. Toàn Linh một tay lấy hắn kéo lấy trở lại đồng phủ khi hắn đã hơi thở mong manh, nhìn xem mọi người lo lắng lại vội táo. Ta chỗ này còn có hai viên bổ linh đan, tuy đối thương thế vô dụng, nhưng tốt xấu có thể giúp hắn khôi phục một ít. Lộ Nhiên Tư lấy ra cuối cùng hai viên đan dược. Nghĩ lúc này khôi phục hậu được đi chung quanh tìm tìm linh thực luyện chế một ít đan dược mới được. Hà Miu Miu đan dược đã sớm hao sạch, gần mấy ngày nay toàn dựa vào hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục. May mà có Lăng Nhìn tương trợ, tổng có thể ở sắp nhận đến công kích khi chuyển bại thành thắng. Thêm của nàng phòng ngự vòng tay thập phần đáng tin, như vậy tới nay đều chưa từng chịu quá khó có thể khôi phục thương. Đa tạ con đường hữu. Toàn Linh gắt gao cao mày, trong lòng có chút không phải tư vị. Lâm Tùng đối với hắn trung thành vô cùng, nhưng hắn lại không muốn vì thế nhường Lâm Tùng mất tính mạng. Hắn tình nguyện Lâm Tùng nhiều bận tâm chính mình một ít. Trước tu chỉnh đi, đãi khôi phục một ít, ta cùng với Nhiên Tư tỷ tỷ liền đi tìm linh thực hoặc đan dược. Hà Miu Miu sợ chụp Toàn Linh vai xem như an ủi, nàng giờ phút này cũng tinh bì lực tan đầu óc hỗn loạn. Nói không ra cái gì lời an ủi đến. Trở lại phần mình động phủ, Hà Miu Miu ngồi xếp bằng xuống dưới lập tức chìm vào khôi phục bên trong. Nơi này đảo nhỏ linh khí coi như nồng đậm, chỉ là cự ly có thành trì địa phương cực kỳ xa xôi, muốn tìm kiếm đan dược còn phải nhanh chút khôi phục mới tốt gấp rút lên đường. Đã nhiều ngày, một tiên một ma hai tay vẫn là xa xa rằng co. Từ ma biển khuyết tán tốc độ đến xem, tiên nhân tay nhất định là chiếm thượng phong, bằng không lấy trước tốc độ, ma biển hẳn là tràn ngập qua tân đi đến đông hải bờ biển mới đúng. Mà bây giờ, ma biển vẫn là bao lại đại hoang tại bên cạnh phủ cận bồi hồi, chưa từng lan tràn đến trung bộ đi. Còn lại mấy cái phương hướng cũng cùng trước sấp xỉ, thêm có càn nguyên giới tân gia nhập, ma biển ngược lại có vẻ thập phần nhỏ bé khởi lên. Ma tộc lợi trảo không thể lại lay động tân dung nhập pháp tắc, Chỉ dựa vào điểm này, chúng tu đã an tâm quá nửa, bắt đầu đem toàn bộ tâm tư hoa ở trước mắt cừu địch trên người, mà không lại thật lâu chú ý hai trong núi không thể nhúc tay tiên ma chi tranh. Tại Hà Miêu Miêu bốn người tu chỉnh là lúc, Viễn Hải tiếp cận đáy biển chỗ xẹt qua năm đạo sán lạn ngân quang, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bờ biển phương hướng bơi đi. Này năm cái quái vật lớn vảy cứng rắn, chiều cao trăm trượng có dư, to lớn trên đầu mang hai cái bọc lớn, thoạt nhìn hình như có góc muốn từ nơi đó mọc ra, lại bị áp chế không thể đột phá kia đạo bình chướng. Chúng nó sâu dài theo dòng nước sau này phiêu động, đuôi dài ngăn liền nhấc lên to lớn lốc xoáy, như bị cuốn vào trong đó, cường hãn nữa nhục thể đều dễ bị xoắn nát. May mà đáy biển trừ chúng nó cũng không có bên cạnh yêu thú, trung quy tại long tộc sau khi biến mất, giao tộc liền là động vật biển vua, nó vừa xuất hiện, sở hữu thấp giai cao giai đều được đường vòng đi. Huống chi hiện tại rất nhiều động vật biển đều đi đảo nhỏ phụ cận tác chiến, thấp giai mai phục tại đáy biển kích sát những kia còn chưa triệt để tắt thở ma tu, ngẫu nhiên cũng sẽ cứu lên mấy cái đảo tu yêu tu. Cao giai động vật biển đều hóa làm hình người, gia nhập kích sát hung hải đội ngũ. Có chúng nó cùng càn nguyên tu sĩ viện trợ, đông hải hung hải cuối cùng giải quyết quá nửa. Ngũ điều ngân giao chung có một cái vừa mới tại bồng lai đảo tiến giai nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, có một cái sắp bước vào thay đổi thần nguyên anh viên mãn, còn lại ba con đều là thay đổi thần viên mãn. Chợt nhìn qua, chúng nó hình thể sấp xỉ, vậy cũng đều là ngân quang sán lạn, nhưng dựa gần mới có thể phát hiện, tam đầu thay đổi thần viên mãn đỉnh đầu phồng cộm càng thêm đột xuất, chúng nó ánh mắt cũng có trải qua vạn sự tang thương cùng trầm mùn. Chúng nó tại dưới nước tốc độ nhanh qua thế gian bất cứ nào một chiếc linh thuyền, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền từ Phật Môn tam đảo phủ cận đi đến tới gần nội địa biển sâu vực. Tam điều thay đổi thần viên mãn chợt dừng lại, lấy ánh mắt ý bảo phía sau hai cái tiểu bối, không cần lại theo kịp. Tộc trưởng, nhường ta cũng đi đi. Vừa mới tiến giai tiểu giao mắt to trung tràn đầy không tha, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, vỗ về phía sau một đám hiện ra linh quang san hô, sợ mình thỉnh cầu bị cự tuyệt. Cầm đầu trưởng giao đắt vào lúc này hóa làm hình người. Hắn mạo nhược trung niên, một đầu ngân phát buông buông buộc ở phía sau, thần sắc túc mục lại không mất từ ái. Ta cùng với các trưởng lão có chuyện nên làm phải làm, các ngươi đi cũng giúp không được bận rộn, ở lại chỗ này tác chiến đi. Tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi sẽ chết sao? Một cái nhược yếu thanh âm từ một cái khác nguyên anh ngân giao trong miệng truyền ra, run rẩy thanh âm có vẻ có chút bất an. Tộc trưởng cùng hai danh trưởng lão không đáp, phần mình lấy tay vỗ vỗ hai dao trên đầu tiểu bao, lưu lại một câu hảo sinh tu luyện, thân hình đã biến mất tại đáy biển. Tại Hà Miêu Miêu, Lộ Nhiên tự động thân tìm kiếm thành trì, ý đồ tìm đến linh thực hoặc đan dược khi. Tam điều thay đổi thần viên mãn trưởng giao đã qua Bất Chu Sơn, đi đến đại hoang dựa vào trận núi bên cạnh. Nơi này không gian vặn vẹo nhường chúng nó thập phần không thích hợp, trước mắt thường xuyên thoảng qua một ít mạc xanh kỳ diệu hình ảnh, có chút tựa thương lan giới cũ cảnh, có chút xa lạ đến cực điểm xác nhận càn nguyên giới tình hình. Ngân phát trung niên phía sau một nam một nữ đều là ngân phát, một cái đồng tử phiếm kim quang, một cái đồng tử phiếm lam quang, thần sắc nhìn qua đều có chút ngưng trọng. Tộc trưởng, ta đi dẫn nó đi ra. Đồng tử phiếm lam quang thanh niên nữ tử gỡ vuốt tóc dài cứng rắn khiêng không gian vặn vẹo chi lực đi phía trước nhảy vài bước. Thỉnh tộc trưởng, nhị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Ngân phát trung niên gật gật đầu cùng bên cạnh thanh niên nam nhi tách ra nhất định cự ly, thoạt nhìn chính là chặn lại vòng vây chi thế. Đại trưởng lão hóa làm một đạo ngân quang đi xa, không hề chần chờ nhập vào nay nhất địa phương nguy hiểm. Thiên ma tay lòng bàn tay. Tại nó dẫn thân vào đi vào lợi trảo nháy mắt, hóa làm một cái màu bạc trưởng giao đem đoàn đoàn vây quanh, ngũ giai thân hình chịu không nổi lại áp, vỡ ra lộ ra từng đạo miệng máu, cứng rắn bạc lân như vũ khí cách bể ra, rất nhanh liền bị ma khí ô nhiễm thành màu đen. Giao thân băng liệt vết máu đã thấy xương, đại trưởng lão lại tựa không phát giác. Ánh mắt nó lệ như kiếm nhìn tại kia lợi trảo ý đồ đông lại thời gian, lại bị không trung tay lớn ngăn cản tới, nó đem toàn thân linh lực rót vào yêu đan cùng nguyên thần, tại trong nháy mắt nhường yêu đan nguyên thần cùng thân xác cùng nhau bể ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Thiên ma phân thân. Nghe đồn giao có long tộc huyết mạch, không sợ không gian chi lực, mà thập phần chuyên dùng không gian chi lực. Cũng không biết là thật hay là giả, tiểu giang ca, ngươi vừa mới thật sự thấy được giao tộc tự bảo. Thanh lang thành sống sót kim đan các tu sĩ, ngồi ở tứ bậc trận bàn tụ khởi bình chứng trong, nhìn hai trong núi tại nổ tung phương hướng, hoài nghi Lý Tiểu Giang có phải hay không xem hoa mắt. Thật nhìn thấy. Lý Tiểu Giang vẻ mặt thành thật, đứng ở vách núi bên cạnh cự thạch thượng chỉ vào phương xa nói, liền tại lời chào lòng bàn tay, ta nhìn thấy một cái trường dao lóe một chút, ngay sau đó liền bể ra. Khả Ngọc Giản Thượng nói giao tộc rất ít rời đi nước, cách nước liền không thể sống. Thương Lan có liên quan giao Ngọc Giản thật không nhiều, rất nhiều tu sĩ thấy chỉ là nghe đồn, này danh kim đan sơ kỳ nữ tu cũng không ngoại lệ. Nếu có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhất định là thay đổi thần chân quân, nếu là thay đổi thần chân quân, nào có cách nước thì không thể sống được đạo lý. Lý Tiểu Giang kiên nhẫn giải thích một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh lửa hắc vụ hỗn hợp phương hướng, có hơi nhíu mày. Hắn tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Hơn nữa nếu không ra hắn sở liệu kia trường giao tất nhiên là tại lời chào trung tự bảo. Hiện tại tự bảo dư uy còn đang tiếp tục, nhưng lời chào hiển nhiên không có nhận đến thực chất đà kích, chỉ là nhìn qua giống như không thể so trước ngưng thật. Đỉnh núi tiếng gió gào thét. Một danh kim đan sơ kỳ nam tu chỉ thấy có chút sấm nhân, vì thế đứng dậy đề nghị. Tiểu Giang ca, chúng ta vẫn là hãy mau kíp lên đường, nơi này cách Xích Ngọc Thành còn xa đâu. Truyền tấn phù thượng nói hung hài chung quanh tàn sát bừa bãi, vừa xuất hiện chính là thành trăm thượng ngàn, đáng sợ thật sự. Tất cả mọi người tu chỉnh hào sao? Lý Tiểu Giang từ cự thạch thượng nhảy xuống thấy mọi người cùng nhau gật đầu. Liền cũng không hề chậm trễ thu hồi trận bàn tế xuất cỡ trung linh thuyền, mang theo cuối cùng này 15 tên kim đan kỳ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hai sơn chi tại tự bảo hậu có qua một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm kia có thể xuyên thấu không gian, bị phá vỡ thiên ngoại thay đổi thần tu sĩ màng tai, làm cho bọn họ thần hồn muốn nứt. Bất quá ai cũng không thể nghe được tiếng hét thảm này, bởi vì này thanh âm vừa mới tản ra chút manh mối, toàn bộ tu tiên giới thời gian liền bị ngưng lại, tiên nhân tay ở không trung mềm nhẹ một chuyển, liền đem này kêu thảm thiết triệt để lau đi. Tại thời gian khôi phục sát na thay đổi thần ngân giao tự bảo dòng khí mạnh đẩy ra, tinh thuần xinh đẹp khí, giao tộc đặc hữu thánh khiết khí tức, còn có như vậy một tia nhỏ không thể nhận ra long tộc khí tức. Đều ở đây dòng khí trung đánh về phía bốn phương tám hướng chấn đến mức ma biển lật lên cơn sóng gió động trời. Cùng lúc đó kêu thảm thiết lại chưa thể lên tiếng thiên ma phân thân lao ra thiên ma tay, một thân khôi giáp hình như có tán loạn chi triệu, hai tay hai chân đều lượn lờ đen đặc ma khí, ngũ quan đều trở nên mơ hồ không rõ. Nó lại không thể xoay người trở lại lợi trảo bên trong, vì lợi trảo tăng thêm vài phần uy lực. Nó này phó phân thân đã bị giao tộc thánh khiết chi tức cùng long tộc khí tức hủy đi quá nửa, từ siêu việt hạ giới đỉnh phong cảnh giới, ngã xuống đến thay đổi thần bên trên, luyện hư dưới, cuối cùng trở thành có thể giết chết vật. Nó trong lòng có một tia sợ hãi. Nó cũng không phải thế nhân tưởng tượng như vậy vô tình vô tâm không cảm giác, chẳng sợ chỉ là một đạo phân thân, chẳng sợ không có, nhân tộc yêu thú, linh thực. Những kia cổ quái thực thể, nó cũng là có thất tình lục dục, có sợ hãi cùng cố kỵ. Nó e ngại hỏa, nhưng không sợ bình thường phàm hỏa, ngay cả hạ giới gì hỏa cũng không gây thương tổn nó. Nó e ngại thánh khiết chi tức, là lấy muốn đem ngũ hành thế gia nhất nhất tiêu diệt, để tránh bọn họ dần dần trưởng thành tới đỉnh phong trở thành cùng ngũ hành tổ tiên sóng vai tồn tại. Nó hao phí quá nhiều thời gian châm ngòi nhân tộc nội chiến, cuối cùng khiến cho long tộc lánh đời, đem ngũ hành thế gia từng cách bị đánh tan, nhường cùng long tộc có liên quan giao tộc cũng không dám dễ dàng lộ diện. Đáng tiếc tại thành tựu đại nghiệp mấu chốt tới, lại có thay đổi thần ngân giao lấy tự bảo đến quấy nhiễu, nhường thiên ma tay bị thương, nhường nó cơ hồ không thể ngưng tụ thành hình. Vốn có nó gia nhập, cuối cùng đền bù ma thần tế bị hủy khuyết điểm, nhường thiên ma tay không hề suy yếu. Đáng giận kia lánh đời không ra giao tộc. Thiên ma phân thân mơ hồ trong ánh mắt tràn ngập hận ý, nó điên cuồng gào thét lao ra ma biển, ý đồ dẫn động phía dưới ma khí đem chính mình vây quanh, nhường tán loạn tốc độ hơi chút thong thả một ít. Mà đang tại nó đem hết toàn lực giãy giụa là lúc, hai cái già thiên tế nhật ngân dao xoay quanh xuống, tiếng xé gió cơ hồ che mất nó tức giận gầm rú. Trường dao vẫy đuôi, ma biển sôi trào. Thiên ma phân thân ngưng tụ khải giáp đã muốn tán đi, chỉ còn lại xương khói lượn lờ nửa hình người, vươn ra lưỡng đạo dài đến quá phận cánh tay, bàn tay hóa làm to lớn lợi trảo ý đầu ngăn ở hai dao cổ họng. Hai cái thay đổi thần viên mãn trường giao làm sao dễ dàng bị chế trụ, ở không trung một cách lượn vòng né tránh trường trào, thân thể khổng lồ có khó có thể tin nhẹ nhàng. Chúng nó trên người khí tức nhường đã muốn suy yếu thiên ma phân thân cực kỳ không thích hợp, lại không dám rời đi ma biển đi lên trời cao cùng chúng nó ngay mặt đối chiến. Tân ngưng tụ pháp tắc trung, mang theo tiên nhân tay đặc hữu khí tức, vốn không nhận hạ giới pháp tắc hạn chế nó. Giờ phút này cũng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Trường giao không ngừng lao xuống từ trên người nó xuyên thấu mà qua, hơi yếu long tộc khí tức giống bị phóng đại bình thường, tại nó suy yếu thời điểm có vẻ càng tinh thuần. Thiên ma phân thân cố kỵ lợi trảo, không muốn cùng hai giao liều mạng. Nó còn nghĩ trở lại lợi trảo chung vì này tăng thêm một phần trợ lực, chung quy chỗ đó mới thật sự là chiến trường, chỉ cần lợi trảo chiến thắng còn lại tiểu ngư tiểu tôm thuần tay có thể giải quyết. Nhưng hai dao hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội, chúng nó phun trào ra cột nước tựa có thể đem thiên địa đâm, mỗi một lần vẫy đuôi đều mang theo sét đánh cắt đứt núi cao lực lượng. Còn có kia thánh khiết khí tức mang đến trùng kích, nhường thiên ma phân thân không thể không buông tay dung nhập lợi trảo tính toán toàn lực ứng đối kỳ trước mắt khốn cảnh. Nó điên cuồng hấp thu khởi ma hải trung hắc khí, làm cho chính mình lớn mạnh, lại lớn mạnh, đầu mang mây mù, hai chân nhập vào ma hải trung, mạnh bộc phát ra siêu việt thay đổi thần kỳ uy áp. Hai dao thân sức ép lên chợt gia tăng, nhưng phá vỡ không gian tiếp tục công kích tốc độ vẫn chưa chậm xuống. Chúng nó trên người cũng bắt đầu liệt xuất huyết ngân, vảy từng khối sụp đổ, rớt tại ma hải trung biến mất không thấy. Không thể lại kéo dài đi xuống. Thế hệ này giao tộc tộc trưởng chịu đựng thân xác sắp hủy đi đau nhức đối lần quẩn nhằm phía phân thân nhị trưởng lão truyền âm. Nhị trưởng lão nghe vậy thét dài lên tiếng, vang rồi truyền khắp ma biển, truyền đến đại hoang quanh quẩn tại Bất Chu Sơn trung thật lâu không tiêu tan. Ngay sau đó, còn chưa chờ thiên ma phân thân đem hết toàn lực phản kích, hai dao đã xông đến trong cơ thể nó, nhường yêu đan cùng nguyên thần tại trong nháy mắt tự bảo mở ra. Động tĩnh gì? Lý Tiểu Giang cùng các tu sĩ vừa mới đi đến Xích Vân Thành ngoại thành, liền thấy đất sung núi chuyển, linh khí hỗn loạn, cường đại trùng kích làm cho bọn họ kinh mạch có hơi đau đớn. Hắn lên cao linh thuyền nhìn đại hoang phương hướng. Xích Vân Thành trong các tu sĩ cũng cùng nhau bay tới trời cao. Bọn họ xa cách được thật sự quá xa, chỉ thấy bụi khói hắc vô cùng linh khí tràn ngập tại hai sơn chi tại che khuất bầu trời cùng ma biển, lại nhìn không tới được xưng là thiên chủ Bất Chu Sơn, tại trưởng giao tự bảo trùng kích xuống, như chết đi cử nhân cách ngã xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Hiểu lầm. Tại vài tòa rách nát thành trì trung tìm đến đan dược cửa tiệm, bên trong linh thực, đan dược sớm bị cướp sạch không còn, tối kho đều bị người mạnh mẽ mở ra, bên trong trống trơn ngay cả cây nhất giai linh thực đều không còn lại. Hà Miu Miu cùng Lộ Nhiên Tư đành phải đi trước Huyền Thanh Tông phương hướng, chỗ đó đảo nhỏ đại thành trì nhiều, luôn luôn đều là đất phồn hoa, còn có tông môn cao giai trấn thủ, tổng không đến nổi ngay cả gần như phần linh thực đều thấu không tệ. Bất quá đường xá thật sự xa xôi, hai người chỉ có thể đi trước phản hồi Lâm thời động phủ, mang theo Toàn Linh cùng Lâm Tùng cùng nhau gấp rút lên đường, đang tìm được chữa thương đan dược khi cũng hảo lập tức cứu trị. Họ tại trên đường trở về tự nhiên phát hiện hai núi biến hóa, bất quá cự ly thật sự quá xa, chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ bụi mù đắp đầy trời, còn lại ngược lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này họ đều bất chấp những kia chưa hề nhúng tay vào sự, việc cấp bách là tìm kiếm chữa thương đan dược. Lúc gần đi Lâm Tùng còn chưa khôi phục ý thức, kinh mạch phế phủ đều có vết rách, một thân ma khí không ngừng ra bên ngoài tán, còn tiếp tục như vậy, rơi xuống tu vi là chuyện sớm muộn. Trở lại Lâm thời động phủ thì Toàn Linh thần sắc hơi buông, đứng ở cửa động đối Hà Miêu Miêu nói. Người tỉnh chỉ là không có cách nào khác nhúc nhích, không có cách nào khác mở miệng nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Có thể truyền âm hào ít nhất thức hài không ngại. Hà Miêu Miêu cảm thấy này đã là may mắn đến cực điểm. Tại nghênh chiến hung hài thì Lâm Tùng vẫn xông lên phía trước nhất, hắn không sợ âm ma khí tức chìm thể, lấy lực một người phân tán một nửa hung hài. Thức hài không bị thương nặng, thật sự là trong cái rủi còn có cái may. Về phần kinh mạch phế phủ thương, chỉ cần gấp rút tốc độ tìm được liên tiếp mạch đan, lại tiêu tốn một đoạn thời gian tu dưỡng, luôn luôn có thể chậm rãi khôi phục. Chúng ta tại phủ cận đảo nhỏ tìm một chuyện, thật sự không tìm được thuốc chữa thương, linh thực cũng một gốc không thấy. Hà Miêu Miêu nói nhìn động phủ trung Lâm Tùng, thấy hắn mở to mắt hướng nàng chớp chớp, tinh thần đầu coi như không tệ, vì thế đề nghị lập tức động thân đi trước Huyền Thanh Tông. Chỗ đó tốt xấu lưu lại có thay đổi thần chân quân trấn thủ, đan dược cửa tiệm sẽ không bị kiếp nhìn, chúng ta sớm chút đi cũng hảo sớm chút mua đan. Tại đại chiến trung, đan dược đã sớm không phải bình thường giá cả, điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng ai cũng không có oán giận qua. Này cùng phát tai nạn tài không có gì quan hệ, trung quy đan dược cùng linh thực liền nhiều như vậy, luyện đan sư nhóm cũng đều ở trên chiến trường. Phân không ra nhiều nhân thủ như vậy luyện chế, những này tiêu hao phẩm đều là bán một đám thiếu một đám, giá cả tự nhiên không thể đi xuống. Sớm ở Hà Miêu Miêu bọn họ ở Âm Dương Tông Hải Vực thì đan dược linh thực liền không hề lấy linh thạch trao đổi. Nếu muốn mua đan, liền phải chuẩn bị lực sát thương cường phù lục phù bảo hoặc là siêu phẩm phòng ngự linh khí đẳng đẳng. Đại chiến thời kỳ, tại linh khí đầy đủ Đông Hải, linh thạch thật khởi không đến quá lớn tác dụng. Chủ thượng, Hà đảo hữu con đường hữu. Lâm Tùng đang bị bọn họ dắt tới linh thuyền thì bỗng nhiên nỗ lực truyền khởi thanh âm đến. Không bằng nhường ta từ đi ma biển đi, hiện nay chỉ sợ là khó có thể tìm được liên tiếp mạch đan như vậy đan dược. Hà Miêu Miêu lắc đầu chỉ vào phương xa nói. Chúng ta không tìm được đan dược linh thực thì cũng tưởng qua đưa ngươi đi ma biển chữa thương. Khả mấy ngày trước không biết là sao thế này, bên kia chợt có gì biến, ta lại còn chưa thu được nội địa tin tức, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Trừ đan dược, trên người nàng dành riêng truyền tấn phù cũng sắp hao sạch, tại không gặp gỡ sinh tử tồn vong đại sự thì nàng sẽ không lại dễ dàng sử dụng. Mà tử quân một bên kia cũng như thế. Mấy ngày đều không có truyền tấn, hoặc là thuyết minh dị biến cùng thấp giai tu sĩ liên hệ không lớn, hoặc là thuyết minh nội địa cao giai còn chưa biết rõ ràng tình huống. Lâm đạo hữu, chúng ta dù có thế nào đều sẽ tìm được một liên tiếp mạch đan, ngươi trước trầm hạ tâm thần nhập định, lại kiên trì một trận. Hà Miêu Miêu đem hắn đặt ở toàn linh linh thuyền thượng, ba người khống chiếc này tốc độ nhanh chóng thuyền. Vượt qua không gian nháy mắt đi tới trăm trong có hơn, một khắc càng không ngừng hướng tới Huyền Thanh Tông tiến đến. Thời gian dài đại chiến nhường tu sĩ nhân số chợt giảm, bình thường lại là mở mang hải vực, ở kề bên Huyền Thanh Tông khi cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều linh quang, mà bây giờ phóng mắt nhìn đi trừ ngày liền là biển, toàn bộ tu tiên giới dường như chỉ còn sót lại bốn người bọn họ. Hà Miêu Miêu đứng ở thuyền đầu khống phương hướng. Gặp Huyền Thanh Tông chỗ ở đảo nhỏ đã muốn không xa, cuối cùng yên lòng. Ven đường gặp gỡ có người trấn thủ thành trì thì bọn họ cũng từng tiến vào trong đó tìm đan, đáng tiếc vô luận cũ vẫn là tân đều không có liên tiếp mạch đan hoặc luyện chế liên tiếp mạch đan linh thực. Hung hài kích thương tu sĩ nhiều đếm không xuể, kinh mạch phế phủ trọng thương chiếm quá nửa, tránh ma đan cùng liên tiếp mạch đan đắt là quý hiếm đến cực điểm, nửa viên cũng khó tìm được. Cuối cùng đến, Hà Miu Miu cảm ứng được trên đảo trận pháp kết giới, nhanh chóng hàng xuống linh thuyền quay đầu lại nói, toàn linh, ngươi ở đây nhi canh chừng Lâm Tụng, ta cùng Nhiên Tư tỷ tỷ phân đầu đi vào tìm đan. Tốt, mang theo này hai quả phù bảo. Toàn linh từ nhẫn chứ vật lấy ra hai quả tứ bập siêu phẩm phù bảo, vừa thấy liền chi phẩm chất thượng thừa, uy lực to lớn. Hà Miu Miu, Lộ Nhiên Tư cũng không khách khí, nhận lấy hậu vội vàng hướng tới thành trì cất bước mà đi. Nơi này trận pháp kết giới còn chưa tới kịp cải biến, không giống đại giới như vậy cấm chế nguyên anh tu sĩ phi hành. Hai người ở không trung cất bước tiến vào thành bên trong, tách ra hai đầu tại đan dược cửa tiệm quán nhỏ vì tìm kiếm. Hà Miu Miu đi khắp nửa cái thành trì đan dược một không tìm được, ngược lại là gọp đủ có thể luyện chế hai viên liên tiếp mạch đan linh thực. Mặc dù như thế, nàng vẫn là hết sạch trên người sở hữu phù lục phù bảo, thấp giai tài liệu cùng pháp bảo. Lộ Nhiên Tư không tìm được cùng liên tiếp mạch đan có liên quan vật, ngược lại là mua đến hai bình bổ linh đan. Thân gia đồng dạng hao cách 7-8 phần, trong túi đựng đồ trừ linh thạch cùng lò luyện đan cơ hồ cái gì đều không thừa lại. Nhưng hai người đối với này thu hoạch đều cực kỳ vừa lòng, có thể đến gần linh thực đắt là may mắn, bổ linh đan càng là ngoài ý muốn chi thích. Cái này không riêng Lâm Tùng bảo vệ tu vi, bọn họ cũng có thể hơi chút thả lỏng. Hai người ở cửa thành tụ đầu hậu, trên mặt khó được lộ ra thoải mái ý mừng. Đang tại họ hướng bờ biển đuổi thì chỗ đó bỗng nhiên toát ra mấy đạo linh quang, xanh xanh đỏ đỏ phủ kín phía chân trời, trong đó còn kèm theo từng luồng tinh thuần ma khí. Không tốt. Hà Miu Miu cảm thấy trầm xuống, nàng thần thức lướt qua toàn linh chỗ ở phương hướng, chỗ đó chính là đánh nhau trung tâm. Một nam một nữ hai danh nguyên anh viên mãn, mặt xa là tông môn phục sức, chính tế khởi tổ hợp kiếm trận vây công toàn linh. Toàn linh thực lực tuy mạnh, nhưng muốn cố kỵ không hề ý thức Lâm Tùng, còn muốn lấy sơ kỳ chi lực nghênh chiến hai danh viên mãn, mắt thấy liền có thất bại chi triệu. Nhị vị đạo hữu thỉnh lưu thủ. Hà Miu Miu nhanh chóng xông lên phía trước, huy kiếm đẩy ra không trung trường kiếm ngưng tụ thành trận cơ, trận thế vừa vỡ. Hai người ưu thế cuối cùng giảm bớt một ít. Thấy nàng cùng Lộ Nhiên Tư đều là đạo tu, đôi nam nữ này trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Nữ tu sắc nhọn thanh âm mang theo châm chọc, công kích một chuyện căn bản chưa từng dừng lại. Đắm mình cùng ma tu làm bạn, bọn ngươi tiểu giới tu sĩ quả nhiên là không phải không phân. Hà Miu Miu nghe vậy nhớn mày, huy kiếm trở ngại nàng công kích khi còn không quên giải thích. Đạo hữu hiểu lầm. Hai người này cũng không phải phổ thông ma tu, bọn họ vẫn tại đại chiến trung xuất lực, như đạo hữu không tin có thể cùng ta đi Huyền Thanh Tông chứng thực. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Hà Miu Miu không muốn cùng bọn họ tự giết lẫn nhau, lời nói khách khí trên tay động tác cũng tuyệt không sát ý, chỉ vẫn ngăn cản nàng tiếp tục ra sát chiêu. Nàng cùng Lộ Nhiên Tư đối chiến này nữ tu, nam tu cùng toàn linh cũng còn tại chiến đấu, mà vô luận bọn họ giải thích thế nào, hai người này từ đầu đến cuối nghe không vào. Dây dưa ước chừng nửa nén hương, Hà Miu Miu cuối cùng minh bạch, hai người này không phải là không tin. Mà là căn bản lười nghe. Đạo hữu vừa không chịu thật dễ nói chuyện, vậy cũng chớ quái gì tại hạ không khách khí. Nàng lời còn chưa dứt, lăng nhìn đã muốn xông lên trời cao, trải ra cánh che khuất mặt trời rực rỡ, kim diễm tản mát ra quang mang đâm vào hai người hai mắt đau nhức. Thượng phẩm dị hỏa khí tức xứ quanh mình độ ấm chợt lên cao, nồng đậm xinh đẹp khí cũng có chút nóng bỏng, thân ở trong đó như là đặt mình ở hỏa lò thượng trong lồng hấp. Chẳng những nhận đến hơi nước trùng kích còn có lửa đốt cách đau nhức. Một nam một nữ đều là nguyên anh viên mãn, lại là càn nguyên đại giới tông môn tu sĩ, đối hạ giới sơ kỳ tu sĩ không hề để vào mắt, thậm chí nhận định bọn họ không dám ở nơi này hạ sát thủ. Ai từng nghĩ đối phương không chút do dự, nói giết liền giết, lại vì hai cái ma tu cùng đạo tu đối chiến. Đạo hữu sẽ không sợ Huyền Thanh Tông chân quân trách cứ sao? Giờ phút này rời đi, ta chờ tuyệt không hai người các ngươi khó xử. Nam tu thần sắc sắc bén, giọng điệu rất có trách cứ ý, lời tuy nói như vậy, trên tay công kích vẫn còn tăng thêm vài phần. Hà Miêu Miêu hai người cùng toàn linh hết sức ăn ý, cầm ra kích sát hung hài khi khí thế đối địch trải qua mấy lần đại chiến ngưng luyện ra sát ý cùng chiến ý, lại nháy mắt chế trụ hai danh nguyên anh viên mãn. Một nam một nữ này mắt lộ ra kinh dị, nhưng tu vi cảnh giới ở đây đổ không đến mức có sợ hãi ý. Hai người cùng nhau tế xuất bản mạng linh kiếm tụ khởi tổ hợp kiếm trận trải ra kiếm ý như cuồng phong sóng thần bạo liệt lại hung hãn. Toàn linh lực chú ý quá nửa đặt ở linh thuyền bên trên để tránh vốn là bị thương nặng Lâm Tùng lại nhận trùng kích. Hà Miêu Miêu cùng Lộ Nhiên Tư đem hết toàn lực đối chiến, nhưng đối với phương thực lực cũng không so Đồ Sơn thì Âm Dương Tông trưởng lão Nhược thậm chí ẩn giấu sẽ vượt qua. Ba người đối chiến hai người vẫn là rằng co không dưới, lăng nhìn mỗi một đạo ngọn lửa đều bị kia kiếm trận quậy tán, tuy nói hai người kiếm cũng bị thương nặng, nhưng nhìn qua tựa hồ còn có tiếp tục tác chiến dư lực. Toàn linh giá thuyền xuyên qua tại kiếm quang trung thực ma ở trước người bổ ra từng đạo khí tức hỗn tạp hắc khí, một nam một nữ cảm nhận được bên trong tinh thuần đến cực điểm ma tức, hoàn toàn bỏ quên trong đó còn có đạo nho Phật ba loại khí tức. Hai người này trong mắt phát ra hận ý so kiếm quang còn muốn sắc bén, song song khống ở không trung kiếm trận tại trong nháy mắt sửa lại trận thế. Bàng bạc hung hãn khí thế chợt chuyển thành xảo quyệt tàn nhẫn tối theo kiếm ý rõ ràng âm thầm, hư hư thật thật, hào quang cũng biến ảo thành từng đạo tàn ảnh. Hà Miêu Miêu ba người áp lực tăng vọt, bọn họ sớm đã phát huy ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này càng là tập trung tinh thần không dám có nửa điểm qua loa. Mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn là lúc này đây kiếm trận lại không phải hướng về phía ba người bọn họ. Hà Miêu Miêu trước hết phản ứng kịp, thao túng lăng nhìn đáp xuống, hướng về phía từng đạo hoặc sáng hoặc tối công kích mà đi. Toàn linh tụ khởi linh thuyền cùng tự thân sở hữu phòng ngự, bình chứng nặng nề đến cực điểm, nhìn qua đất là không gì phá nổi. Lộ Nhiên Tư song kiếm đều xuất hiện, nhân cơ hội này thẳng tắp đánh hướng đối phương hai người mệnh mạch. Dám cùng ma tu làm bạn, đều đi chết đi. Nữ tu sắc nhọn thanh âm lại vang lên, lại nháy mắt bước ra đi tới linh thuyền phía sau, tế xuất một cái ngũ giai phù bảo, tại kiếm trận công kích bị quậy tán là lúc kích phát, hóa làm một đạo kiếm thế đẩy ra tại toàn bộ đảo nhỏ bên trên. Linh thuyền chỉ một cái chớp mắt liền bị xoắn nát thành bột mịn, tính cả nằm ở bên trong nhập định chưa tỉnh Lâm Tùng cùng nhau theo gió rơi tại bờ cát, bị từng đạo dư uy trùng kích đến hải trung. Hà Miêu Miêu ba người phòng ngự không kịp, bị trùng kích được hộp máu không chỉ, may mà một đạo thay đổi thần thức đưa bọn họ chặt chẽ bao lấy, mới chưa tại chỗ thân hủy anh vong. Đáng tiếc trên đảo còn có không đếm được thấp giai tu sĩ, đánh nhau lại là tại bảo hộ đảo đại trận trong, ngũ giai phù bảo trùng kích, nhường thành trăm thượng ngàn vô tội tu sĩ chết đến mạc xanh kỳ diệu. Phương nào bọn đảo trích ở đây dương oai? Một đảo uy nghiêm trầm dày tiếng nói truyền khắp đảo nhỏ, ngay sau đó liền là lệnh kia một nam một nữ hít thở không thông lực lượng, đưa bọn họ tính cả bản mạng linh kiếm cùng nhau nắm. Ngay cả cốt cách đều ở đây răng rắc rung động. Hà Miêu Miêu ba người rơi xuống trên mặt đất, ngũ giai phù bảo trùng kích đưa bọn họ cùng nhau trọng thương, Lâm Tùng bỗng nhiên tử vong, làm cho bọn họ nhất thời có chút chố mắt, ngay cả kia một nam một nữ bị cao giai tu sĩ tạo thành khối vụn một màn cũng không có thể đập vào mắt. Huyền Thanh Tông thay đổi thần tu sĩ chỉ ra tay giải quyết càn nguyên giới một nam một nữ, vẫn chưa nhiều quản Hà Miêu Miêu ba người như thế nào. Trung quy đồng thủ kích sát kiêu ngạo nháo sự hai người đã là phạm vào Huyền Thanh Tông kiêng kỵ, Hà Miêu Miêu bọn họ liên lụy trong đó, không bị cao giai vẫn trách đã là sơ cao đánh khẽ. Hiện tại chính là đại chiến thời kỳ, ai cũng không muốn cùng càn nguyên giới dòng họ phát sinh khúc mắc, bằng không ma tu chưa diệt, đạo tu yêu tu chính mình liền phải nổi loạn. Huyền Thanh Tông cao giai không để ý tới bọn họ, ngược lại là mang theo che chở chi tâm cho bọn hắn thời gian tốc tốc rời đi. Hà Miu Miu cùng Lộ Nhiên Tư rất nhanh phản ứng kịp, lôi kéo hai mắt đỏ bừng, ma khí hôi hổi toàn linh sải bước trời cao, hận không thể đem phía sau đảo nhỏ ném được càng xa càng tốt. Kia một nam một nữ cùng Lâm Tùng một dạng, ngay cả hoàn chỉnh xác chết cũng không có thể lưu lại, tại thay đổi thần tu sĩ thần niệm chung, hóa thành huyết mạch theo gió bay vào hải chung. Toàn linh vẫn là không giải hận, Hà Miu Miu cùng Lộ Nhiên Tư cũng bị đè nén được ngay. Bọn họ thật vất vả tìm được linh thực, mắt thấy liền có thể làm cho Lâm Tùng khôi phục như thường, nhưng ai biết vừa mới sinh ra đến hy vọng, lại sẽ bởi hai người kia bá đạo cường thế, hiểu lầm, mà bị dập tắt. Lâm Tùng đối toàn linh trung thành vô cùng, đối với các nàng hai người cũng chiếu cố có thêm, tuy là ma tu lại vô chủ động lòng hại người, có thực lực lại không mất bản tâm, tu tiên bừng sáng. Hắn cùng với toàn linh cũng không có thiếu ma tu ở đây tác chiến, mỗi người đều bỏ ra thật lớn đại giới, ngày thường căn bản không sẽ gặp phải như vậy cố tình gây sự hạng người. Hiện nay, ai không thống hận kia vài tín phụng thiên ma tu sĩ? Nhưng cũng không thấy ai như hai người kia cách bắt bất cứ nào ma tu liền muốn gọi đánh kêu giết, căn bản không quản đối phương bản tính như thế nào. Lại càng không quản thân tại chỗ nào có thể hay không liên lụy đến kẻ vô tội. Đây thật là tai bay vạ gió. Ba người đi đến một chỗ hoang đảo đỉnh núi, Lộ Nhiên Tư ba hai cái bổ ra một gian đại hình động phủ, dựa vào thạch bích sau khi ngồi xuống bất đắc dĩ hít một câu. Ta xem đây cũng không phải tai bay vạ gió, mà là có vài nhân sớm hay muộn sẽ tìm ra. Hà Miu Miu vẫn là khí tức giận nảy ra, có thể di động tay người cũng đã chết, liên khí tức giận đều không chỗ khả phát tiết. Ngay từ đầu đại chiến tương đối kịch liệt, ma tu gia nhập trong đó luôn luôn một phần chiến lực. Đến bây giờ, có càn nguyên tu sĩ gia nhập, chiến cuộc cơ hồ đã muốn định ra, những kia thống hận ma tu người cuối cùng sẽ tìm ra lấy cớ khiêu khích tìm sự. Toàn linh cùng Lộ Nhiên Tư yên lặng không nói, trong lòng đều biết nàng lời nói không giả. Tại tu tiên giới, gặp phải cường hãn ngoại địch khi đại gia cuối cùng sẽ đồng tâm hiệp lực, mà một khi ngoại địch bắt đầu thế nhược, nhiều loại nổi loạn liền muốn bắt đầu. Cũng không biết này một giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hà Miu Miu cưỡng bức chính mình tính hạ tâm lai, cảm xúc vẫn còn có chút suy sụp. Động phủ ngoài ánh trăng sáng như nước rơi xuống, chiếu lên mặt biển gợn sóng lấp lánh, chỉ là nhìn không ra bình tĩnh mặt biển xuống, lại có như thế nào mãnh liệt mạch nước ngầm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Ngoài ưu trong bị bệnh. Lâm Tùng chết quá mức đột nhiên, mà từ đại thế xem ra tựa hồ lại là chú định. Hà Miu Miu không nghĩ toàn linh cũng rơi vào như thế kết cục, thực lực của hắn tái cường, cảnh giới cũng chỉ tại sơ kỳ, nếu lại gặp gỡ cường địch, rất khó như lần này cách may mắn tránh được tử kiếp. Hà Miu Miu vì thế khuyên hắn đi trước Vạn Yêu Sơn Mạch, đi lên Lưu Quang Thành vượt giới truyền tống trận rời đi nơi này. Nay đại cuộc cơ bản định ra, chẳng sợ ma tộc nhất phương điên cuồng phản phát cũng không có khả năng lại có cứu vãn chi địa. Toàn linh lưu lại nữa, chỉ biết dần dần bị bắt tiến nổi loạn chung. Lưu Thải Thành có thể đi thông ngày yêu đại giới cùng phù đồ đại giới, nếu ngươi đối kinh Phật có hứng thú, không bằng đi phù đồ giới du lịch một phen. Khôi phục lại đỉnh phong, ba người ngồi ở lâm thời động phủ, phẫn nộ cuối cùng đang tu luyện chung bằng phẳng đi xuống, trong lòng chỉ còn lại tiếc nuối. Toàn linh luôn luôn nghe Hà Miu Miu lời nói, huống chi của nàng khuyên bảo đích xác có đạo lý. Nhưng hắn có chút mệt mỏi đánh không nổi tinh thần, nguyên anh tu sĩ từ biệt thường thường chính là vài chục trên trăm năm không còn thấy một mặt. Mà hắn vốn là tại tách ra trước cùng nàng kề vai chiến đấu, cùng nhau vượt qua thương lan giới đại kiếp. Hà Miu Miu vừa thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn đang nghĩ cái gì, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an khởi lên. Ngươi đi chùa đi dạo đối tâm cảnh có giúp, huống chi tại huyết nguyệt giới mệt nhọc nhiều năm như vậy, tổng nên chung quanh đi dạo dạo xem. Chúng ta trăm năm sau sẽ ở nơi này hội hợp chính là... Nếu là có cái gì ngoài ý muốn không thể trở về, lại duyên một cách trăm năm. Toàn Linh đối du lịch hướng tới đã lâu, nói vô tâm động là không thể nào. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, hắn tu luyện nhiều năm lại chưa bao giờ đi ra ngoài xem qua. Thật vất vả mới từ huyết nguyệt giới thoát thân, Miu Miu nơi này lại không hề cần hỗ trợ, đi bên ngoài du lịch thật là lựa chọn tốt nhất. Hảo! Cứ quyết định như vậy. Trăm năm sau, sẽ ở trên hòn đảo này gặp lại. Toàn Linh do dự về do dự, quyết định hậu sự liền sẽ không sửa đổi, vừa hạ quyết tâm muốn đi, liền quyết định càng sớm rời đi càng tốt. Nhị định hậu, Lộ Nhiên Tư quyết định lưu lại Đông Hải chờ đợi. Vừa đến nàng muốn biết rõ ràng kia một nam một nữ rốt cuộc là càn nguyên giới nào một tông người, thứ hai cũng muốn nhìn một chút Huyền Thanh Tông sẽ như thế nào xử lý việc này, có thể hay không bởi vậy khơi mào nổi loạn. Hà Miu Miu Toàn Linh cùng nàng cáo biệt hậu tránh đi tu sĩ tương đối nhiều lộ tuyến sải bước không mà đi, một đường hướng tới phía tây đi, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy con phân tán hung hài hoạt ma tu, hai người thuận tay liền giải quyết. Đông Hải ngày càng an bình, hảo chút thành trì thậm chí đều khôi phục mua bán, môn phái nhỏ người của tiểu gia tộc cũng đều về tới ở nhà, chỉ thời khắc chuẩn bị nghe theo Huyền Thanh Tông hiệu lệnh. So sánh dưới, vừa mới thấy được phong hồn dẫn hài trận trung bộ tu sĩ qua được liền không nhẹ nhàng như vậy. Đồ Sơn bộ tộc dùng tâm quả thực hiểm ác. Như vậy tàn nhẫn trận pháp, lão phu sinh thời chưa từng thấy qua. Một xanh râu tóc bạc trắng, mày dài mắt to nguyên anh viên mãn lão đạo, mặc màu trắng bạc văn rồng áo, thoạt nhìn vừa có tiên phong đạo cốt, lại có đại tộc trưởng lão khí độ. Hắn tức giận phát tận trời tiếng hô chấn đến mức xích vân thành nghị sự điện lung lay thoáng động, có thể thấy được kỳ tâm trung có bao nhiêu sao phẫn nộ. Lý gia trưởng lão, ngươi bớt giận đi, người chết trung quy không thể sống lại, nhà ngươi bỏ mình 68 cái tiểu bối, nhà ta cũng chết thượng 46 cái. Còn có này chư vị đang ngồi, ai không mấy cái thân hữu chết tại kia một trận chiến. Khả hiện nay nói những này có ích lợi gì, vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối. Một người trung niên khổ khuyên không thôi, trên mặt thần sắc lại cũng đau khổ được ngay, nhìn không được nói thầm một câu. Không biết này Tần gia đến tột cùng là sao thế này, rõ ràng nghị định viện trợ, nói như thế nào không đến liền không đến. Đây không phải là hại nhân sao? Lý trưởng lão râu bạc run lên, không chỉ không bởi trung niên khuyên bảo nguôi giận, ngược lại càng nói càng tức, hận không thể giết lên kia đổi ý càn nguyên giới Tần gia. Lý trưởng lão, càn nguyên giới phần lớn tu sĩ vẫn là hết sức trượng nghĩa, chỉ là không biết này Tần gia là sao thế này, nói thay đổi liền thay đổi. Muốn hay không sai người tìm hiểu tìm hiểu. Trung quy ngoại địch trước mặt, nghĩ đến Tần gia cũng không đến mức quá không phân rõ phải trái. Trung niên lời nói được đến mặt khác vài danh chân nhân tán thành, càn nguyên giới người xác không phải không xuất lực, hiện tại rất nhiều càn nguyên tu sĩ đều tập kết tại phương Tây, diệt sát bởi ma biển mà ma thay đổi yêu thú, bày ra kết giới phòng ngừa ma biển khuyết tán, cũng có không ít đi Đông Hải, Bắc Nguyên chờ hỗ trợ. Trung bộ phần lớn thành trì đều bị tán tu hối chiếm lính, nói đến không cần quá nhiều viện trợ. Là lấy lưu lại chỉ là vài tòa tân thành trì trung tu sĩ, cùng với Tần gia. Di. Tần gia chủ động tới tấn. Trung niên đang định phái người tự mình đi một chuyến tân dung nhập tử vi dãy núi, nơi đó là Tần gia tộc cử ly xích vân thành không tính xa. Kết quả còn chưa truyền lệnh ra ngoài, Tần gia đổ chủ động phát truyền tấn phù. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vuốt sâu không muốn tiếp nhận. Trung niên đành phải chịu đến truyền tấn phù, tham thần vừa thấy, không khỏi trao mày. Huyền Thanh Tông thay đổi thần chân quân vô cớ kích sát Tần gia hai danh nguyên anh tiểu bối. Điều này sao có thể đâu? Trung niên nhìn bên trong ít ỏi vài lời hỗn loạn châm chọc khiêu khích, chỉ thấy này Tần gia quả thực hoang đường được ngay. Huyền Thanh Tông đích thật quân là thân phận gì? Hắn Tần gia lại là cái thứ gì? Nếu thật sự là vô duyên vô cớ, nhân gia như thế nào sẽ thả quý người phần giết hai cái tiểu bối? Lý trưởng lão tiếp nhận truyền tấn phù, nhìn đến bên trong câu câu chữ chữ mang theo châm chọc cùng khinh thị, trong lòng hỏa cháy được càng vượng một ít. Tần gia tại truyền tấn phù chung cho thấy, Huyền Thanh Tông vừa không muốn mặt mũi kích sát tiến đến viện trợ tiểu bối, Như vậy chẳng sợ Thương Lan tu sĩ bị ma tu giết nhìn chủ trì tận, bọn họ Tần gia đều tuyệt không hề xuất thủ tương trợ. Trước truyền tấn hỏi một chút tình huống đi. Lý trưởng lão, ngươi chỗ đó nhưng còn có Huyền Thanh tông chân nhân truyền tấn phù. Trung niên thần thức vừa động làm vỡ nát Tần gia truyền đến phù lục, thần sắc tại cũng nhiễm lên vài phần tức giận. Lý trưởng lão gật gật đầu, lấy ra một tấm phù lục khắc xuống vài lời, rót vào linh lực vung ra ngoài. Thiên ma phân thân đắc vong, thiên ma tay cũng mắt thấy muốn tán loạn, nhưng Đồ Sơn thì một ngày bất diệt, ta chờ một ngày khó có thể an lòng. Chỉ một tia lửa, muốn triệt để dập tắt hỏa chủng mới có thể tái sinh sự tình. Còn có càn nguyên giới Tô gia, Thái ấp tông, những người này dẫn đến đại loạn cũng nên trả giá thật lớn mới là. Đáng tiếc nay ngoại địch vừa mới nhược xuống, những người này liền bắt đầu ngồi không yên. Trung niên cùng các nguyên anh cao giai dồn dập thở dài, gần vạn tên gọi hung hài tàn sát bừa bãi, ngày gần đây chết tại trung bộ tu sĩ nhiều đếm không xuể, hiện nay may mắn sống đều trốn ở Xích Vân thành trung, dựa vào trận pháp kết giới bảo vệ căn bản không dám dễ dàng ra ngoài. Bất thành, không thể bị nhốt chết ở chỗ này. Lý trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, khoảng cách thay đổi thần chỉ có một bước xa, khí thế so bình thường nguyên anh viên mãn cường thượng không ít. Mặc kệ kia Tần gia như thế nào, vì mình, chúng ta cũng phải tiếp tục nghênh chiến. Thay đổi thần chân quân cố không đến nơi này, chúng ta liền phải tự cứu. Chư vị đạo hữu, hảo hảo tu chỉnh một ngày đi, sáng mai, ta chờ tập kết toàn thành nguyên anh cùng nhau, đi trước hung hài hoành hành chi địa. Chỉ cần giải quyết hung hài trốn ở Thánh Hồ Thành cùng Tiểu Thanh Khâu Đồ Sơn thì huyết nguyệt giới ma tu Tô gia còn có Thái ấp tông dư nhiệt, sớm hay muộn sẽ trở thành bọn họ dưới kiếm hồn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Kết cuộc đã định. Hai trong núi tại tiên ma tay lại một lần nữa đem này phương không gian kéo động được vặn vẹo thất hành. May mà trải qua tu bổ cùng dung hợp, pháp tắc lại không tựa từ trước yếu ớt như vậy, toàn bộ tu tiên giới đều cân bằng ổn định, lại không thể dễ dàng bị hủy đi. Chỉ là một chảo một tay tương đối ở, khó tránh khỏi bị dắt ra không đếm được không gian cách khe, nhưng bởi thời gian luôn luôn bị cắt đứt, cô đọng trùng tổ thế nhân căn bản cũng không thể thấy rõ. Vì thế nhìn qua một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ có kia sắc nhọn cự trảo đang không ngừng tán loạn, ảm đạm. Không có thiên ma phân thân tăng cường, thiên ma tay vẫn là bị ma thần tế tổn hại sở ảnh hưởng trận pháp một tia vết sách sớm ở mấy tháng này chiến đấu chung mở rộng tiên nhân tay trong nhu có cương, không nhanh không chậm hóa giải từng đạo pháp tắc công kích, lại cũng không quên từng chút một ăn mòn đối phương chủ trận. Mà dẫn tiên tế phân bố tại một giới đông nam tây bắc, lợi trảo căn bản phân không xuất lực khí đi phá hư thêm hiện tại này giới địa bàn làm lớn ra quá nhiều, những chỗ này phân tán được liền xa hơn chút. Huống hồ mỗi một tòa chủ yếu trận cơ phủ cận đều có người trấn thủ, tín biểu ma tộc tu sĩ cũng không dám tiến đến chịu chết. Từng ngày qua đi, lợi trảo càng thêm ảm đạm. Mà tiên nhân tay vẫn tại trời cao trong mây mù tản ra mềm mại bạch quang mang bên trong một tia một sợi hồng, khiến cho người thời thời khắc khắc đều cảm giác được an lòng. Tử gia hai vị linh quân lấy thân tế tiên sự sớm đã truyền ra, đương thời mọi người nhất kính nể liền là tử gia người. Bỏ qua hai cái thân có linh thể tiểu bối, còn có hai danh linh quân chủ động hiến thân, bậc này hy sinh, ngay cả càn nguyên đại giới dòng họ đều thổn thức tán thưởng không thôi. Việc này hội truyền đi cũng bởi vì tử luật tại trầm thống sau, không chịu để cho hai danh thân nhân chết đến vô thanh vô tức, không chịu để cho tử gia lại như vậy điệu thấp trầm luôn đi xuống. Trải qua này rất nhiều năm tang thương biến hóa, hắn cuối cùng minh bạch muốn cắm rễ đặt chân, nhường gia tộc hưng thịnh trừ có thế còn phải muốn tên gọi. Có tán tu hối thiên cơ chân quân cùng đám giao hảo tu sĩ tương trợ, tin tức này tựa như cỏ dại cách sinh trưởng tốt. Rất nhanh bố trí khắp toàn bộ tu tiên giới. Nay tử gia lại không là mỗi người kiêng kỵ đàm cùng tồn tại, bọn họ từng huy hoàng cũng bị người lại đề cập, Đồ Sơn thì từng cọc tội nghiệt cũng bị lấy ra đến, làm người khinh thường, bị người hung hăng mắng. Đây hết thảy, xa tại Đông Hải Hà Miêu Miêu đều biết hiểu được Thanh Thanh Sở Sở. Nàng tiến bước toàn linh hậu đi một chuyến trung bộ, tại diệt sát hung hải chi chiến trung ra đại lực, cũng gặp được hoàn hảo không tổn hao gì thân nhân cùng bản thân. Tử quân kinh hãi thức trước sau tiến giai nguyên anh tiểu giang, Mộc Hà cũng tại vô số lần sinh tử chi đấu trung đại hữu thu hoạch, nay đã là kim đan hậu kỳ, mọi người tâm cảnh cũng bởi vì trận này ma luyện mà càng thêm viên tan chảy. Nhị ốm bất hạnh gặp nạn chết ở một danh đồ sơn kim đan trong tay Thanh Lang Thành, như hắn ngã xuống thấp giai tu sĩ còn có rất nhiều từng tại Bắc Nguyên trong sơn động chờ mong tốt đẹp tu tiên mọi người, nay đã muốn không thừa mấy cái. Vệ Trường Nhạc cùng Hứa Khâu Dương đều bị trọng thương, may mà không ảnh hưởng tu vi cảnh giới, chỉ là cần thời gian dài tĩnh dưỡng. May mà hiện nay nhân thủ sung túc, kế hoạch hoàn thiện, hai người bọn họ có thể nhân cơ hội bế cách tiểu quan. Bách luyện tại đại chiến khoảng cách một khắc càng không ngừng nghiên cứu chế tạo pháp bảo, linh khí, cuối cùng tại đây hơn nửa năm trong đem chính mình nghiên chế truyền tấn phù bảo lại hoàn thiện. Nay cử ly xa truyền tấn phù đã bị truyền tấn phù bảo thay thế, một cái tứ bậc siêu phẩm phù bảo có thể để cho tu sĩ cử ly xa truyền tấn trăm lần. Hà Miêu Miêu vẫn lưu lại trung bộ, thẳng đến gần vạn tên gọi hung hài tất cả đều bị kích sát, nàng mới từ biệt thân hữu mang theo bọn họ dành riêng truyền tấn phù bảo trở lại Đông Hải, cùng lưu lại nơi này Lộ Nhiên Tư hồi hợp. Đại chiến từ bắt đầu đến nay đã có hơn nửa năm, ngày càng có xu hướng bình tĩnh, đan dược phù lục những vật này kiện cũng tại dần dần phong phú, ít nhất sẽ không lại có thủ thương mua không được thuốc chữa thương sự phát sinh. Các đại cũ mới đảo nhỏ dần dần náo nhiệt phồn hoa, càn nguyên giới các tu sĩ cũng thành thói quen dung hợp hậu sinh hoạt, trừ Bồng Lai đảo phủ cận không người tới gần, địa phương khác cơ hồ khôi phục bình thường. Toàn bộ tu tiên giới đều cùng Đông Hải tình huống sấp xỉ, chỉ có Tử Vi dãy núi, suốt ngày bảo bọc trận pháp cùng kết giới, từ luyện hư kỳ đến luyện khí kỳ cũng không chịu rời núi, lại càng không chịu cùng bên ngoài lui tới. Đây cũng không phải bởi vì bọn họ quá mức tâm cao khí ngạo, đến nay còn không chịu cúi thấp gập thân. Mà là bởi vì thế nhân sớm đã biết rõ bọn họ cùng Huyền Thanh Tông ở giữa khúc mắc, tất cả đều là bởi vì Tần gia hai danh nguyên anh tiểu bối, mạnh mẽ tế xuất ngũ giai phù bảo hại chết hơn trăm tu sĩ, vì chỉ là kích sát hai danh tại đại chiến trung xuất lực ma tu. Tần gia người bá đạo hành vi vừa truyền ra, ngay cả càn nguyên giới dòng họ đều cùng chi phân rõ giới hạn. Tử Vi dãy núi từ trước liền nằm ở xa xôi chi địa, bọn họ làm quen thổ bá vương cùng càn nguyên giới đại tông đại tộc cũng không có bao nhiêu lui tới. Thêm càn nguyên giới đất rộng của nhiều, chỉ có 3 năm luyện hư kỳ Tần gia căn bản xếp không hơn biệt hiệu, là lấy dần dần bọn họ liền bị quên đi ở một bên. Rất nhiều tại chiến thời xuất lực ma tu khó chịu thường xuyên đi trước Tử Vi dãy núi gây rối. Là lấy Tần gia mới phong sơn đóng cửa không ra, tình cảnh rất là xấu hổ. Cứ việc càn nguyên giới tu sĩ đều đứng ở Huyền Thanh Tông nhất phương, nhưng chỉ là nhằm vào một kiện sự này. Tại dần dần an bình sau khi xuống tới, bởi địa bàn phân bố cùng tài nguyên phân chia, càn nguyên thương lan hai phe vẫn có không ít ma sát. Chỉ là ngoại địch còn chưa triệt để bình phục, này ma sát tạm thời chưa từng thăng cấp. Song phương phần mình nhẫn thượng một nhẫn, trên mặt vẫn là không có trở ngại. Trở lại Đông Hải, Hà Miêu Miêu cùng Lộ Nhiên Tư gặp hậu, vẫn cùng nàng nói nội địa tình huống, hai người dựa vào động phủ thạch bích có một câu mỗi một câu trò chuyện, so với mấy tháng trước nhưng là dễ dàng rất nhiều. Này tiểu ma sát trước hết khởi nguyên như thế giới xưng hô thượng. Hai phe đặc biệt vài danh thực lực không tầm thường, địa vị cao cả đích thật quân, tại Xích Vân Thành Trung gặp nhau nhị tên gọi. Kết quả hai phe đặc biệt lựa chọn cuối cùng vẫn còn không thể định ra. Sau này càn nguyên giới lại có luyện hư linh quân gia nhập, thương lan giới hiển nhiên đoạn một đầu, nhưng các vị chân quân còn không chịu nhả ra, cho nên việc này liền tạm thời mắc cạn, nhưng hai phe ở giữa luôn luôn có ngăn cách. Hà Miêu Miêu tại trung bộ nghe nói hậu chỉ thấy không nói gì lại không có thế nào, cùng Lộ Nhiên Tư lại nói tiếp, vẫn là thổn thức không thôi. Tuy nói một giới tên không phải sinh tử tồn vong đại sự, nhưng thương lan chân quân không chịu nhả ra cũng không phải không có đạo lý. Nếu là ở trên việc này dễ dàng để cho bước, ngày sau liền sẽ khắp nơi nhượng bộ, thẳng đến Thương Lan tu sĩ trở thành thấp nhất đẳng tồn tại. Càn nguyên giới đích xác đất rộng của nhiều, nhưng nếu là không cùng Thương Lan giới dung hợp, cuối cùng vẫn còn sẽ nhân chiến loạn mà hủy diệt. Cho nên nói, hai giới cũng không có bên nào tốt bên nào kém chi phân, chỉ là càn nguyên từng là đại giới, tại tu sĩ trên thực lực chiếm cứ thượng phong. Ai, đãi ma tộc chi sự nói một đoạn, ta liền ra ngoài du lịch đi. Những này nổi loạn chi sự quả thực quấy nhiễu người thanh tu, mặc cho bọn hắn tâm nhãn nhiều cao dai ầm ý đi. Lộ Nhiên Tư tối không kiên nhẫn những này, nghe hậu chỉ thấy đau đầu được ngay. Hà Miêu Miêu đang lo lắng chính mình hay không cần lưu lại thì liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng nổ, cùng với một trận mạnh hơn một trận khí tức dao động.